Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không bốn chương 70 mặc váy lục mặc lục mặc tâm lý ngũ vị tạp trần. Có loại không nói ra được không được tự nhiên. Hắn không nghĩ tới suốt ngày hi hi ha ha Diệp Thanh Thanh. Cũng sẽ khóc thương tâm như vậy. Không giống là có chút cô gái kia dạng làm bộ khóc mấy tiếng. Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi là thật thương tâm, trong mắt hối hận cùng tự trách không gạt được ánh mắt hắn. Nàng thật là cái hảo tỉ tỉ. Có thể vì em trai cùng ác nhân đánh nhau. Coi như mình bị thương cũng không ở ư. Còn hết mình khả năng tối đa nhất chăm sóc kỹ em trai. Thật ra thì chính nàng cũng là một không trưởng thằng bé lớn đây. Lâm Thục Phương rất thích Diệp Đồng. Vừa mềm lại đáng yêu hài tử nàng thích nhất. Nghĩ được như vậy, nàng liền không nhịn được nhổ nước bọt. A mặc khi còn bé so với Tiểu Đồng còn mềm mại đáng yêu. Có thể sau khi lớn lên lại không thể yêu. Với khối băng như thế. Ai Diệp Thanh Thanh hoài nghi mắt nhìn vẻ mặt không được tự nhiên Lục Mặc. Liền người này còn mềm mại đáng yêu có phải hay không là Phương Di đối với mềm mại đáng yêu có cái gì hiểu lầm thật. Ta cho ngươi nhìn Lục Mặc khi còn bé tấm hình A. Còn có hắn mặc váy đây Lâm Thục Phương vui sướng nói. Lục Mặc thiếu chút nữa cắn nát răng hàm. Lạnh lùng nhìn Lâm Thục Phương. Thanh âm từ trong hàm răng nặn đi ra. Món ăn hồ. Ô kìa ta đi phòng bếp. Lâm Thục Phương hướng Diệp Thanh Thanh chen chút trước mắt. Nhỏ giọng nói. Sau này nhìn lại A Diệp Thanh Thanh cố nén nụ cười. Thiếu chút nữa cười rút ra. Lục Mặc mặc váy thật khó lấy tưởng tượng chắc có xuyên mở ngăn hồ sơ khố chứ có phải hay không có thể thấy tiểu. Ô kìa dừng lại dừng lại. Quá sơ Diệp Thanh Thanh không dám nghĩ tiếp nữa. Đỏ mặt được có thể nhỏ máu ra. Niên đầu qua ăn bánh ngọt. Không dám nhìn Lục Mặc. Sợ nhìn đến người này liền không nhìn được muốn tiểu. Không là nghĩ mở ngăn hồ sơ khố. Xe đặt nàng được xe đặt Lục Mặc nhìn Diệp Thanh Thanh cố nén nụ cười mặt đầy rút ra biểu tình. Tâm hỏa liền hướng đỉnh đầu vọt. Mẹ nó thật là một lời khó nói hết. Làm sao có thể đem loại sự tình này nói ra tấm kia mặc váy tấm hình Lâm Thục Phương còn giấu phi thường nghiêm mật. Lục Mặc tìm chừng mấy hồi cũng không tìm được. Ngày nào hắn thế nào cũng phải tiêu hủy không thể. Thật là có nhục hắn một đời thanh danh. Càng không thể khiến Diệp Thanh Thanh nhìn thấy nếu không này xú nha đầu nhất định có thể cười hắn cả đời. Lục Mặc đột nhiên tim đập nhanh. Cả đời hắn làm sao biết dùng cả đời cái từ này mới vừa rồi ngay cả không hề nghĩ ngợi. Cả đời liền từ trong đầu đụng tới. Lục Mặc tim không khỏi hoảng. Không nhìn được len lén liếc mắt cùng thiết đản nói đùa Diệp Thanh Thanh. Hai người gom góp rất gần. Rất hóa hài còn rất chướng mắt thiết đản tiểu tử này thế nào càng xem càng không vừa mắt thiết đản. Ta muốn uống nước. Lục Mặc tiếng kêu thật ra thì hắn không có chút nào khát. Thiết đàn vội vàng đứng dậy. Thay hắn đem ra ly nước. Vốn là hài hòa hình ảnh vô ích một góc. Lục Mặc uống miếng nước. Thần giác khẽ dơ lên. Lâm Thục Phương chuẩn bị gì thường phong phú cơm chưa? Bột trưng xương sườn. Khổ qua trứng gà. Hắc mộc nhĩ xào thịt muối. Con tôm dưa leo. Lạc tử cây đinh. Tỏi rung rau muống. Lại một đại chén đông qua xương sườn thang. Bày đầy tràn đầy một bàn lớn. Lục Kiếm Cương không trở lại dùng cơm. Thanh Thanh ăn xương sườn. Ngươi thích ăn nhất bột trưng. Tiểu Đồng ăn con tôm. Trẻ nít ăn con tôm thông minh. Lâm Thục Phương không dừng được cho hai chị em gắp thức ăn. Nhạc Hồng Hà bĩu môi một cái. Nhỏ giọng thầm thì. Kẻ ngu tẩm bổ như thế nào đi nữa còn là người ngu. Lãng phí hàng ngày bên trên nhà nàng ăn chùa uống chùa. Lúc trước là một người. Bây giờ còn đem kẻ ngu em trai mang theo. Bỗng dưng nhiều hai cái miệng. Sinh hoạt phí cũng không móc. Thật sẽ chiếm tiện nghi. Diệp Thanh Thanh nghe rõ rõ ràng ràng. Có thể ở Lục gia. Nàng vẫn phải là thu liếm một chút mà. Chỉ đành phải làm bộ không nghe thấy. Cúi đầu ăn cơm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không bốn chương 71 xỉ và Nhạc Hồng Hà Lâm Thục Phương cũng nghe thấy. Cố ý hướng lão gia tử cười nói. Bà, ta nghĩ rằng dạy Tiểu Đồng số học. Sau này Tiểu Đồng sẽ bồi thường cho chúng ta. ta mỗi tháng nhiều hơn 300 khối sinh hoạt phí đi. Diệp Thanh Thanh không biết nói cái gì cho phải. Lâm Thục Phương hướng nàng dùng mắt ra hiệu, để cho nàng cũng chớ nói gì. Lục lão gia tử lại mất hứng, đóng tiền gì, nhiều cái miệng chuyện trẻ nít có thể ăn bao nhiêu. Nhạc Hồng Hà có thể gấp xấu, không nhịn được nói. Nửa đại tiểu tử ăn chết lão tử. Tiểu đồng cái tuổi này có khả năng nhất ăn. Không phải một cái hai cái a, khiến Diệp Thanh Thanh kia xú nha đầu ăn chùa uống chùa cũng liền thôi. Xem ở tài sản phân thượng, nàng nhẫn có thể dựa vào cái gì còn khiến kẻ ngu ăn uống chùa. Nàng một nhà mỗi tháng nhưng là đóng 500 khối sinh hoạt phí đâu rồi. Bằng cái gì tiện nghi kẻ ngu? Diệp Đồng nghe gặp tên mình, còn tưởng rằng Nhạc Hồng Hà gọi hắn, ngẩng đầu hướng nàng cười ngọt ngào. Trên cái miệng nhỏ nhắn tất cả đều là dầu. Nhạc Hồng Hà chán ghét xem thường, nhìn thấy kẻ ngu liền phiền, ăn nhiều như vậy. Diệp Đồng ủy khuất biển biển miệng, ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ. Diệp Thanh Thanh ở trên đầu hắn sờ một cái, nhẹ giọng nói: Phương Di trưng xương sườn đồ ăn ngon chứ? Đồ ăn ngon. Diệp Đồng dùng sức gật đầu. Hắn có thể ăn xong nhiều ni. Lâm Thục Phương cố ý kẹp chừng mấy khối xương sườn, toàn bộ đặt ở Diệp Đồng trong chén. Đồ ăn ngon là hơn ăn à. Sau này gì sẽ cho ngươi trưng. Nhạc Hồng Hà vốn là muốn kẹp xương sườn, nhưng lại rơi ở phía sau nửa nhịp, nhìn chúng lớn nhất một khối to, khiến Lâm Thục Phương cho kẹp đi, dẫn đến đau dạ dày, sắc mặt khó coi nhiều. Lục lão gia tử đối với nhị nhi tức tiểu gia tử khí quả thực coi thường. Vài bữa cơm mà thôi, ngay cả một tiểu hài tử đều phải so đo. Một tháng mới 500 khối sinh hoạt phí, hàng ngày áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm. Trải qua với lão gia thái thái như thế, là thời điểm cùng lão nhị nói dọn nhà chuyện. Nhắm mắt làm ngơ, nhìn cái này lão nhị con dâu liền đáng ghét, ăn không nói ngủ không nói. Ăn cơm lão gia tử nghiêm nghị mắt nhìn Nhạc Hồng Hà. Lời này nói đúng là cho nàng nghe. Nhạc Hồng Hà hậm hực im miệng, tính toán buổi tối cùng lão công nói một chút, sau này sinh hoạt phí có phải hay không giảm bớt 100. 500 khối cũng quá thật nhiều ăn cơm. Diệp Thanh Thanh giúp Lâm Thục Phương thu thập chén đũa. Nhạc Hồng Hà hai tay mở ra, chuẩn bị trở về phòng ngủ chưa? Lão gia tử nặng nề ho khan âm thanh, nhìn chằm chằm nàng. Ta buổi chiều còn phải đi làm. Nhạc Hồng Hà giải bày. Lâm Thục Phương cách miệng muốn nói không cần. Diệp Thanh Thanh ở trên tay nàng nhẹ nhàng bóp xuống, khẽ lắc đầu. Nhạc Hồng Hà thứ người như vậy, coi như thay nàng làm trâu làm ngựa, nàng đều có thể hay không cảm ơn, ngược lại sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên. Không thu thập sau này chớ ăn cơm. Lão gia tử không chút khách khí. Nhạc Hồng Hà không dám phản bác, chỉ đành phải thu thập chén đũa. Diệp Thanh Thanh con ngươi vòng vo một chút, cười híp mắt nói: Nhị thẩm có thể làm nhất, phòng bếp nhất định có thể dọn dẹp sạch sẽ. Phương Di, ngày an tâm thoải mái đi ngủ chưa đi? Lâm Thục Phương có chút ngượng ngùng, muốn lưu lại giúp thu thập. Diệp Thanh Thanh lôi kéo nàng liền đi, còn quay đầu lại hướng Lục lão gia tử dồn xuống mắt. Lão gia tử cười lắc đầu một cái, hết sức vui mừng. Lão đại tức phụ tốt thì tốt, chính là quá mặt. Thật may có Thanh Thanh nha đầu giúp, sau này sẽ không thủ khi dễ. Diệp Thanh Thanh đem tiểu đồng ở lại Lục ra, không nói phải đi hái thuốc, chỉ nói ra mua ít đồ. Lâm Thục Phương để cho nàng chơi nhiều một hồi, Diệp Đồng có nàng chăm sóc. Ra quân khu đại viện, Diệp Thanh Thanh hỏi ra ra: Đi chỗ nào hái thuốc? Ngưu Thủ Sơn, nơi đó có không ít dược liệu. Ra ra sớm đã có chủ ý. Bình Giang thành phố lớn nhất núi chính là Ngưu Thủ Sơn. Ngoài núi vây không có gì hoa đầu, nhưng đi vào trong vẫn có không ít thứ tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 72 ngàn năm linh chi. Diệp Thanh Thanh cưới một giờ, cuối cùng cưới đến dưới chân núi. Nàng tìm nơi yên tĩnh, thay ốm tay áo quần dài, tóc cũng bàn khởi đến. Dựa theo ra ra chỉ thị, từ hậu sơn leo lên. Sau núi rất hiếm vết người, trừ dưới núi thôn dân thỉnh thoảng sẽ lên núi đốn củi hái măng, bình thường cũng không thấy được người. Trên núi bụi cây rậm rạp chẳng chịt, còn có thật nhiều kinh cức. Trên người ngược lại không có sao, có thể lộ ở bên ngoài tay lại bị quát chừng mấy tia máu đầu mẩu, nóng bỏng. Ai yêu sớm biết hẳn mang bao tay đến, đau chết. Diệp Thanh Thanh nhìn mình máu me nhầy nhụa móng vuốt, khóc không ra nước mắt. Dầu gì cũng là đôi thon thon tay ngọc a, kiểu cách ra ra châm chọc âm thanh. Lại nói, một chút thương nhỏ mà thôi, so với đệ đệ của ngươi moi tim nhằm nhò gì. Diệp Thanh Thanh trong lòng rét một cái. Ra ra nói đúng, nàng quả thật quá kiểu cách, điểm nhỏ này đau cũng được không? Nàng dựa vào cái gì báo thù? Phía sau đường càng ngày càng gập ghềnh, kinh cức cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Thanh Thanh nhiều lần thiếu chút nữa lăn đến bên dưới vách núi. Không chỉ có trên tay, ngay cả trên mặt cổ chân cũng thêm rất nhiều mấy thương. Có thể nàng lại không có một chút cảm giác, cắn răng leo lên. Phi ở phía cuối ra ra âm thầm gật đầu, Diệp Bộ Diệp Xu theo sau lưng. Nếu như Diệp Thanh Thanh thật xuất hiện nguy hiểm, nó nhất định sẽ xuất thủ. Núi càng ngày càng sâu, cây cối cũng càng ngày càng cao, phía trên còn quấn vòng quanh vô số cây mây và dây leo, vặn vặn vẹo vẹo, giống như rắn một dạng rậm rạp. Cây mây và dây leo cùng lá cây ngăn trở ánh mặt trời. Trong rừng âm sâm sâm, mặt ốm tay áo đều cảm giác được tí ti dùng mình. A Diệp Thanh Thanh đi mệt, bắt rú xuống tới một cây tiểu nhi to bằng cánh tay cây mây và dây leo, muốn nghỉ ngơi một hồi. Có thể xúc cảm lại không đúng lắm, cây mây và dây leo thế nào trơn mượt. Định thần nhìn lại, cây mây và dây leo lại vặn vẹo, nguyên lai là một cái dài 2-3 thước sắn. Diệp Thanh Thanh tiếng thét chói tai, mặt cũng bạch. Nàng sợ nhất hai loại động vật không có chân, rất nhiều chân, chẳng qua là nhìn thấy cũng sẽ rợn cả tóc gáy, huống chi nàng còn dùng tay sờ. Diệp Thanh Thanh hận không được đem mới vừa rồi sờ rắn móng vuốt chém đứt. Ra ra khinh thường lại suy thanh, kiểu cách rắn có cái gì tốt sợ, có nó ở, coi như rắn hổ mang cũng sẽ không công kích người. Sợ cọng lông tuyến, Diệp Thanh Thanh không biện giải cho mình. Nàng quả thật không tư cách kiểu cách. Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan so với rắn độc âm hiểm xảo trá gấp 10.000 lần. Nếu muốn báo thù, nàng được so với cái này hai con rắn độc áp hơn. Độc hơn, nếu không nàng trở lại còn có ý nghĩa gì? Sơn Việt Thâm, rắn liền càng nhiều. Diệp Thanh Thanh đã chết lặng. Hơn nữa nàng phát hiện những thứ này rắn cũng không công kích nàng. Coi như không cẩn thận đạp phải rắn, cũng chỉ là liếc nhìn nàng một cái, sau đó lặng lẽ rong ruổi. Phía sau nàng lá gan cũng lớn. Nói chính xác là chuyện thường ngày ở huyện, bên người có giống như cay cách như thế nhiều rắn, thỉnh thoảng đi ngang qua, nàng chỉ có thể bị buộc thói quen. Nếu không còn có thể làm sao té nơi dao. Trên người khắp nơi đều là chảy ra. Rốt cuộc đến mục đích, cuối cùng một nơi dốc vách đá. Ra ra nói ở trên vách núi có một gốc cây trà già, phần gốc trưởng chừng mấy bụi cây linh chi, ngươi hái điểm nhỏ. Ra ra dặn dò, tùng rễ dưới có chừng 10 bụi cây linh chi, cây cái có gần ngàn năm, còn lại đều là mẫu thể sinh sản đi ra đời đời con cháu. Mẫu thể khẳng định không thể hái, nó chuẩn bị cấy ghép đến dược viên trong. Có một bụi này thiên niên linh chi linh khí, không gian cũng có thể bổ sung điểm năng lượng không gian. Thật ra thì ngay tại Diệp Thanh Thanh trên người, nhưng bởi vì thiếu năng lượng, cho nên Diệp Thanh Thanh coi như là chủ nhân cũng không vào được. Nó bởi vì cùng không gian nhất thể, ngược lại là có thể ra vào, nhưng lại cũng không dĩ vãng trong rời đồ vật, không có nhận chủ không gian, sẽ bởi vì năng lượng ba động mà sụp đổ. Bây giờ nhận chủ, rốt cuộc có thể cấy ghép dược liệu. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 04 chương 73 không gian dược viên. Diệp Thanh Thanh nhìn xuống dưới mắt, mắt tối sầm lại, đầu từng trận đất choáng váng, chân cũng mềm mại, thiếu chút nữa không té xuống, sẽ té chết. Diệp Thanh Thanh theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nàng có nhỏ nhẹ sợ độ cao, chẳng qua là đứng ở huyền nhai biên thượng cũng được không? Chớ đừng nhắc tới leo xuống đi. 100% sẽ té chết. Không thể nghi ngờ. Điểm này khổ đều ăn không, té chết cũng xứng đáng ra ra dễu cợt. Sau này gặp phải khó khăn nhất trọng cao hơn nhất trọng. Nếu như ngay cả như vậy điểm đoạn nhai không dám trèo. Từ gia y thuật căn bản không khả năng phát huy. Không gian cũng cuối cùng sẽ sụp đổ. Mà hắn là sẽ theo không gian tan tành mây khói. Diệp Thanh Thanh khẽ cắn răng. Tráng lên lá gan. Đi tới huyền nhai biên thượng. Khắc chế sợ hãi nhìn xuống. Mồ hôi lạnh không thể ức chế nhô ra. Cặp chân trực đà run rẩy. Ra ra từ trong không gian lấy ra dây thừng. Lắc tại Diệp Thanh Thanh dưới chân. Dành thời gian Diệp Thanh Thanh nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ chiều. Xuống núi được nửa giờ. Không có thời gian do dự. Nàng cầm dây trói một con thắt ở bên vách đá cây tùng lớn bên trên. Một đầu khác thắt ở ngang hông. Trong tivi những thứ kia leo mỏm đá người. Chính là làm như thế. Ở trong bụng mặn niệm vô số lần cố gắng lên. Có thể nàng chân hay là không dám dưới háng đi. Ra ra tiếng hừ. Tiểu đồng tim Diệp Thanh Thanh dùng mình một cái. Trước mắt hiện ra kiếp trước Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan đôi cậu nam nữ này. Đắc chí vừa lòng bộ dáng. Trong mắt hận ý ngút trời. Dũng khí lại tráng. Nhắm mắt lại đi xuống trèo. 10 ngón tay chặt chẽ bấu trên vách đá khe đá. Móng tay cũng mài đoạn. Nhưng Diệp Thanh Thanh đã không cảm giác được đau. So với đau. Nàng sợ hơn đạp hụt. Nếu là huyền không treo ở chỗ này. Kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay. Phỏng chừng bị gió thổi thành phong trào liên quan thịt muối. Cũng sẽ không có người phát hiện. Cây trà dài nhìn gần trong gang tấc, có thể bò dậy lại xa cuối chân trời. Cũng không biết quá lâu dài. Rốt cuộc leo đến trà thụ một bên. Tùng rễ dưới chất đầy thối giữa lá cây cùng đài tiện. Một chùm hoành đại nấm trưởng ở phía trên. Rậm rạp chẳng chịt. Trong đó lớn nhất một gốc. Có trẻ nít bồn rửa mặt lớn như vậy. Tiểu giã có thang to bằng miệng chén. Diệp Thanh Thanh đếm xem. Tất cả lớn nhỏ được có 12 bụi cây. Trung quanh cũng không thiếu móng tay một chút tiểu linh chi. Hái kia bụi cây chỉ cần không hái lớn nhất cây cái còn lại tùy tiện hái. Ra ra nói. Diệp Thanh Thanh chọn bụi cây trung đẳng lớn nhỏ. So với nàng bàn tay còn lớn hơn mấy vòng mà. Ra ra dạy nàng hái phương pháp. Rất dễ dàng liền hái xuống một gốc. Có 2 cân tới trọng. Nặng chim. Mới có thể bán không ít tiền. Mang mẫu thể cùng kia mấy bui đại. Ngay cả dễ hái. Rời vào không gian dược viên. Diệp Thanh Thanh hai mắt tỏa sáng. Trong không gian có dược viên có phải hay không bên trong một năm. Bên ngoài một ngày tưởng đẹp. Nhưng chỉ cần ngươi kiếm năng lượng nhiều. Có thể rút ngắn dược liệu sinh trưởng niên đại. Ra ra giải thích. Diệp Thanh Thanh nét mặt tươi cười như hoa. Có thể ra tốt cũng không tệ a. Xem như vậy nàng sau này còn có thể tu tiên. Nói không chừng trường sinh bất lão đây ra ra suy thanh. Nằm mộng ban ngày nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài tuổi thọ. So với thường nhân sống lâu vài chục năm mà thôi. Nào có thần kỳ như vậy. Diệp Thanh Thanh đem chừng 10 bụi cây linh chi. Ngay cả rễ cũng toàn bộ moi ra. Ra ra cho rời vào không gian. Không ra nó đoán. Không gian có thiên niên linh chi linh khí tiếp tế. Dược viên mở ra mấy mét vuông. Diệp Thanh Thanh mang chuẩn bị bán linh chi cũng bỏ vào không gian bảo quản. Đáng tiếc nàng bây giờ còn không thể đi vào. Nàng lau đem mồ hôi. Chuẩn bị về nhà. Khóe mắt liếc qua lại liếc về vài điểm hoàng sắc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 74 thiết thạch hoa Diệp Thanh Thanh niên đầu qua. Cách cây trà già ước chừng khoảng 100 mét. Càng nhìn gặp chừng 10 đóa vô cùng rực rỡ hoa nhỏ. Có điểm giống hoa lan. Nhưng không giống lắm. Nàng không khỏi mừng rỡ. Loại hoa này nàng không thể quen thuộc hơn được. Thiết thạch hoa. Kiếp trước lưu hành nuôi thiết thạch hoa. Nàng cũng nuôi một chậu. Lái ra hoa chính là như vậy. Thiết thạch hoa là vô cùng chân quý thuốc bắc. Thanh tâm mắt sáng an thần. Còn có thể gia tăng sức miễn dịch. đối kháng nhâm cũng có hiệu quả. Hoa càng kỳ chân quý. Trên thị trường bán phần lớn là bắt chước hoang dại thiết thạch hoa. Đều phải hơn 10.000 một ca. Gơm. Chân chính hoang dại thiết thạch hoa. Mấy có lẽ đã tuyệt tích. Có tiền cũng không mua được. Ta sẽ đi qua hái thiết thạch hoa có thể cho Lục Mặc ăn. Hắn giấc ngủ không tốt. Diệp Thanh Thanh tràn đầy phấn khởi đất hướng thạch hoa bên kia rời đi. Lục Mặc từ trong đống người chết bò ra ngoài. Tinh thần bị cực lớn kích thích. Mỗi tuần lễ cũng sẽ đi đón được trong lòng chữa trị. Hơn nữa hắn bây giờ thân thể hư. Ăn thạch hoa hoa vừa vặn. Gia Gia cũng thật bất ngờ, nó lại không phát hiện này nơi trên vách đá có thiết thạch hoa, này có thể là đồ tốt. Diệp Thanh Thanh dần dần thích ứng. Tốc độ tăng nhanh. Rất nhanh đi tới kia chùm hoàng hoa trước. Ngoài ý muốn phát hiện. Này một mảnh trên vách đá lại trường mãn hoang dại thạch hoa. Nở đầy rực rỡ hoa. Mỹ lệ vô cùng. Phát tài rồi, Diệp Thanh Thanh con mắt mạo hiểm ánh sáng. Một đóa đất hái. Những thứ này hoa nếu là không hái, khẳng định không người phát hiện. Tả cũng quá đáng tiếc. Mang toàn bộ hoa đô hái. Ước chừng 2-3 cân. Nàng còn rời mấy buôi đến trong không gian. Thạch hoa cùng hoa lan như thế. Chính mình hội trưởng mầm. Không bao lâu nữa là có thể sinh sản rất nhiều đi ra. Chuyến này Ngưu Thủ Sơn chuyến đi thu hoạch quá phong phú. Diệp Thanh Thanh hoàn toàn quên trên người đau. Ngây ngô đất cười. Xuống núi lúc. Nàng lại hái chút phổ thông dược liệu. Giống như cây tục đoạn. Tam thất. Cốt toái bổ. Bạch thược các loại. Đều là tiếp tục gân tục cốt phải dùng đến dược liệu. Trên đường trì hoãn không thiếu thời gian. Xuống núi lúc nhanh 6 giờ. Thiên mặc dù không hắc. Nhưng là ngầm. Diệp Thanh Thanh quần áo cũng không kịp đổi. Đạp xe đi Lục gia đuổi. Cùng Lâm Thục Phương nói tốt là 5 giờ trước trở về. Khẩn cản mạn cản nửa giờ. Cuối cùng ở trước khi trời tối chạy tới Lục gia. Lâm Thục Phương gấp xấu. Diệp đồng ý vì đất tìm tỉ tỉ. Thế nào dỗ cũng dỗ không được. Nhạc Hồng Hà sắc mặt âm trầm có thể chảy nước. Trong nhà đều được vườn trẻ. Diệp Thanh Thanh ở trong sân đều nghe gặp tiểu đồng tiếng khóc. Gấp đến độ xe cũng không dừng lại xong. Chạy vào trong nhà. Tỷ tỷ đã về rồi, Diệp đồng tiếng khóc đột nhiên ngừng lại. Nhào vào trong ngực nàng. Đỏ mắt tội nghiệp mà nhìn nàng. Thanh Thanh ngươi đi đâu kìa, ai đem ngươi biến thành như vậy? Lâm Thục Phương nhìn thấy Diệp Thanh Thanh hình dạng. Tâm lý một lột bột. Có sự cảm không tốt. Thật sự là Diệp Thanh Thanh bây giờ bộ dáng 10 phần cực giống chịu khổ dày xéo sau hình dạng. Tóc xóa. Trên tay trên mặt đều là thương. Hơn nữa còn thay quần áo. Trên y phục tất cả đều là thảo tiết cho bụi, không chỉ Lâm Thục Phương nghĩ đến không tốt phương diện. Nhạc Hồng Hà càng là thét to. Thanh Thanh ngươi có phải hay không bị người lạch cạch? Lục Mặt nhẹ tay nhẹ đảo qua. Trên bàn cốc sứ rơi trên mặt đất. Phát ra vang lớn cắt đứt Nhạc Hồng Hà câu hỏi. Lục Mặt sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng trong lòng lửa giận lại chầm chậm đất đi lên vọt. Là ai liên quan Diệp Thanh Thanh kia biết rõ mình bây giờ hình tượng. Tạo thành người Lục ra nhiều như vậy nhớ lại. Nàng từ trong túi sách lấy ra lấy tay khăn túi thạch hoa hoa. Đại khái 40-50 đó. Không toàn bộ lấy ra. Gì đây là hoang giải thiết thạch hoa, ngươi cho Lục Mặt nấu canh đối với thân thể khỏe mạnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 75 thương tích khắp người thạch hoa hoa này có thể là đồ tốt. Thanh Thanh ngươi kia lấy được Nhạc Hồng Hà một cách bước dài vọt tới. Con mắt cũng mạo hiểm ánh sáng. Nàng ở bệnh viện đông y dược phòng đi làm. Mặc dù không biết chữa bệnh. Nhưng ở bệnh viện thường nghe thấy. Tự nhiên biết thạch hoa hoa chỗ chân quý. Nhất là hoang dại càng là có tiền cũng mua không được thứ tốt. Diệp Thanh Thanh né người sang một bên, ngăn trở Nhạc Hồng Hà đưa tới tay, đem mặt. Tử một đoàn. Nhét vào Lâm Thục Phương trong tay. Cũng hướng nàng dồn xuống con mắt. Lâm Thục Phương hiểu ý. Túi lên khăn tay. Nếu là bình thường đồ vật. Cho Nhạc Hồng Hà một chút không sao. Lúc trước khiến vị này chị em dâu chiếm tiện nghi cũng không ít. Nàng không phải là bụng dạ hẹp hòi người. Nhưng những thứ này Thạch Hoa Hoa là Thanh Thanh nha đầu trải qua trăm ngàn cay đắng hái trở lại. Khó trách nha đầu này ngã không còn hình người. Thật là cái nha đầu ngốc, những thứ này Thạch Hoa Hoa nhưng là Thanh Thanh đối với con trai tấm lòng thành. Lâm Thục Phương há sẽ khiến Nhạc Hồng Hà làm nhục. Nàng phải thật tốt thu ta ở trên núi hái. Diệp Thanh Thanh xoay người trả lời Nhạc Hồng Hà vấn đề. Nàng hái rất nhiều Thạch Hoa Hoa. Lấy ra vẫn chưa tới 1/5. Cũng không phải là không nỡ bỏ cho Lục Mặc. Mà là Lục gia có Nhạc Hồng Hà loại này vì tư lợi người đăng. Nàng lo lắng Lâm Thục Phương không phòng giữ được Thạch Hoa Hoa. Lấy trước điểm ra đến so xét dò xét. Nếu là Lâm Thục Phương có thể thủ ở, nàng lại đem còn lại lấy ra. Lại nói trong không gian cấy ghép Thạch Hoa, sau này chắc chắn sẽ không thiếu. Trên núi hái Thạch Hoa chỉ trưởng ở trên vách núi. Đại nam nhân cũng không dám đi hái. Thanh Thanh ngươi có thể đừng gạt ta, Nhạc Hồng Hà một chút cũng không tin. Nàng lúc trước nghe bệnh viện lão đại phu nói qua. Hoang dại Thạch Hoa chỉ lớn lên ở vách núi thẳng đứng. Hái đều là do đất bị huấn luyện sơn dân. Hơn nữa còn thường xuyên sẽ phát sinh thảm án. Diệp Thanh Thanh như vậy cái tiểu nha đầu. Nàng lấy ở đâu bản lĩnh trèo vách đá, hừ, không phải là ở bên ngoài bị người cách đó. Mới cố ý làm điểm Thạch Hoa Hoa. Giả danh hiệu là mình hái đi, ta lừa gạt nhị thẩm có tiền cầm a. Không thấy ta tay cũng mài hỏng sao, Diệp Thanh Thanh tức giận đưa ra máu thịt me bét tay. Giờ phút này nàng mới cảm giác hỏa lạc lạc đau. Tay đứt ruột xót, đầu ngón tay móng tay cũng mài khoan khoái, toàn tâm đất đau. Lục Mặc tâm lý xông lên khó tả mùi vị. Chính hắn cũng nói không rõ là cảm giác gì. Làm rung động thương tiếc hay lại là ảo não hoặc giả đều có đi. Nha đầu này làm sao có thể to gan như vậy. Vách đá cũng dám đi leo. Vạn nhất Lục Mặc không dám nghĩ. Vạn nhất Diệp Thanh Thanh té xuống. Hắn cuộc đời còn lại nhất định sẽ đang hối hận bên trong trải qua. Thiết đàn vé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Doanh trưởng, chỉ dâu đối với ngươi thật tốt. Ta đây sau này con dâu, nếu có thể có chỉ dâu một nửa được. Ta đây đã biết chân lần này. Lục Mặc không có lại mắng Thiết đàn gọi. Hắn nhìn về phía chật vật không chịu nổi Diệp Thanh Thanh. Trong mắt có hắn mình cũng không biết đông tích. Nhưng hắn vẫn tức giận. Khí nha đầu này quá làm bậy, quay đầu phải thật tốt nói một chút nha đầu này. Lâm Thục Phương mang Thạch Hoa Hoa thu ở nàng gian phòng của mình. Chuẩn bị sau này mỗi ngày làm mấy đóa nấu canh. Nhưng nàng còn chưa đồng ý Diệp Thanh Thanh loạn như vậy tới. Sau này cũng không đi hái. Vạn nhất té xuống làm sao bây giờ. Ngươi nha đầu này thật là to gan lớn mật. Nhìn ngươi này một thân thương. Có đau hay không? Lâm Thục Phương thương tiếc vô cùng. Trên mặt, trên cổ, trên tay, trên chân tất cả đều là thương. Nàng trở về phòng đi lấy dược cao thay Diệp Thanh Thanh bôi thuốc. Đụng phải chỗ đau, Diệp Thanh Thanh liền xèo xèo đất hút hơi lạnh. Đau mới trưởng trí nhớ. Sau này nhìn ngươi còn dám hay không làm bậy. Vách đá thẳng đứng cũng dám trèo. Ta xem ngươi là ăn tim gấu mật báo. Lâm Thục Phương nói lại nhảy đất mắng. Diệp Thanh Thanh một cái lỗ tai vào, một cái lỗ tai ra, đau đến mặt cũng vo thành một nắm. Với con sóc nhỏ như thế, Lục Mặc trong lúc vô tình nhìn tới, lại thấy nha đầu này mặt chen lẫn biến hình, lông mày mũi miệng đều dài hơn một khối, vừa tức giận vừa buồn cười, ánh mắt càng là nhu hòa nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 76 18 đời có phúc. Lâm Thục Phương đem Diệp Thanh Thanh kéo tới trong phòng. Thay trên người nàng thương cũng xoa thuốc. Buổi tối khác tắm, ngày mai lại tẩy, giặt rửa bôi thuốc lần nữa. Lâm Thục Phương dặn dò. Ừ. Phương Di ngươi nhưng chớ đem Thạch Hoa Hoa cho người khác ăn. Ta thật vất vả mới hái trở lại đây. Diệp Thanh Thanh không yên tâm. Cố ý dặn dò một câu. Yên tâm đi, cũng chỉ cho A Mặc ăn, ta cũng không ăn. Lâm Thục Phương cười nói. Diệp Thanh Thanh có chút ngượng ngùng nói yến gì cùng Lục Gia Gia đều có thể ăn, những người khác cũng đừng cho. Lâm Thục Phương cười mặt mày rạng rỡ. Ở trên đầu nàng vỗ nhẹ nhẹ chụt. Cảm động nói. Đứa bé ngoan. Nhà ta A Mặc thật có phúc, có thể không phải là giống ta loại này tài mạo song toàn nữ nhân. Là hắn tám đời đã tu luyện có phúc. Diệp Thanh Thanh đỏ mặt, cố ý cất cao giọng, che giấu chính mình ngượng ngùng. Lâm Thục Phương lăng xuống cởi mở cười to, nước mắt cũng bật cười. Diệp Thanh Thanh bất mãn lẩm bẩm, vốn chính là Phương Di ngươi nói ta có phải hay không tài mạo song toàn, đương nhiên là. Là A Mặc 18 đời đã tu luyện có phúc. Lâm Thục Phương lau đi khóe mắt bật cười nước mắt. Tâm lý buồn rầu tản ra mà vô ích. Có Thanh Thanh nha đầu tốt như vậy con dâu, coi như con trai thật không đứng nổi, nàng cũng không buồn. Thượng hạng thuốc, Lâm Thục Phương dắt Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài. Nhạc Hồng Hà kỳ quái hỏi, đại tẩu cười vui vẻ như vậy, có gì vui chuyện đây? Thanh Thanh nói một chuyện tiếu Lâm, rất tốt cười. Lâm Thục Phương lãnh đạm nói, lần này Lục Mặc bị thương, nàng hoàn toàn đối với nhị phòng đau lòng, không bao giờ nữa muốn dễ dàng tha thứ Nhạc Hồng Hà. Mặt mũi không có trở ngại là được. Cái gì trò cười? Thanh Thanh nói ra khiến tất cả mọi người vui a vui a. Nhạc Hồng Hà nhéo không thả, chính là một phổ thông trò cười, Phương Di tiếu điểm thấp, nghe một chút cứ vui vẻ. Diệp Thanh Thanh nơi nào sẽ nói cái gì trò cười, Hoàng Đoạn Tử ngược lại biết không thiếu. Nhạc Hồng Hà cũng không muốn nghe trò cười, nàng chỉ muốn Thạch Hoa Hoa. Thanh Thanh, ông ngoại ngươi thân thể không tốt lắm, thầy thuốc nói ăn ngon nhất Thạch Hoa điều dưỡng. Nhạc Hồng Hà mới làm cái đầu. Diệp Thanh Thanh liền cố ý cắt đứt, kỳ quái hỏi ông ngoại ta 17 năm trước sẽ không. Nhị thẩm ngài nói gì thế? Nhạc Hồng Hà có biến sắc được khó coi, mất hứng nói, chính là ngươi Thanh Tuyền ca ông ngoại. Nhị thẩm ngài nói thẳng ngài cha không là được, thế nào cũng phải nói ông ngoại ta. Đại buổi tối hù chết ta, còn tưởng rằng ông ngoại trở lại đây. Diệp Thanh Thanh cũng không cái gì tốt giọng, nghe Lục Thanh Tuyền liền cách ứng. Cách đó Thạch Hoa Hoa đều một nửa cho ngươi Thanh Tuyền ca ông ngoại được không? Ta cho ngươi Thanh Tuyền ca mua cho ngươi lễ vật. Ai? Nhạc Hồng Hà tâm lý nôn muốn chết. Có thể là Thạch Hoa Hoa, nàng nhẫn. Hơn nữa nàng cũng là cố ý nói như vậy. Lúc trước Diệp Thanh Thanh này xú nha đầu đối với Lục Mặc xa cách, cùng con trai của nàng thân thiết vô cùng. Bây giờ con trai của nàng không có ở đây, nha đầu chết tiệt kia lại cùng Lục Mặc này người tàn phế tốt hơn. Hừ, đứng núi này trông núi nọ tiểu hồ ly tinh chờ tài sản thu vào tay, sẽ để cho Thanh Tuyền nghỉ cách này nha đầu chết tiệt kia. Tái giá môn đăng hộ đối đại gia khoe tú. Diệp Thanh Thanh quả quyết cự tuyệt, không cho. Tổng cộng mới ít như vậy, Lục Mặc cũng không đủ ăn. Nhị thẩm ngươi đi tiệm thuốc mua đi. Nàng bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Nhạc Hồng Hà khó coi mặt, còn nói, nhị thẩm ngươi không phải là ngay tại bệnh viện đông y đi làm mà, nhất định có thể mua được thượng hạng Thạch Hoa, không kém ta một điểm này. Nhạc Hồng Hà tâm lý lấp kín, bệnh viện bán đều là bắt chước hoang dại, nơi nào có chân chính hoang dại được. Lại nói coi như bắt chước hoang dại, nàng không mua nổi. Một tháng tiền lương cũng không đủ tan hiếu tim nàng chịu mới là lạ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 77 lo lắng Lục Mặc. Nhạc Hồng Hà vắt chày ra nước, cho cha ruột mua chút bánh ngọt chút hoa quả hay lại là chịu. Nhưng nếu như bỏ ra số tiền lớn đi mua thuốc bổ, nàng là vạn vạn không chịu lấy tiền. Bệnh viện không hoang dại, Thạch Hoa ăn cũng không thể chữa chân. Thật ra thì Lục Mặc có ăn hay không đều giống nhau. Nhạc Hồng Hà chưa từ bỏ ý định. Thật ra thì cho nàng cha ruột ăn chẳng qua là mượn cớ, nàng là muốn biết cho mình ăn. Gần đây nàng luôn cảm thấy thân thể không thoải mái, buổi tối cũng không ngủ ngon giấc, nghỉ lễ cũng không quá quy luật. Đoán chừng là canh niên kỳ mau tới, nàng muốn ăn điểm thứ tốt điều dưỡng. Thạch Hoa không còn gì tốt hơn nhất. Lâm Thục Phương sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Có thể nàng cá tính ôn nhu, xưa nay sẽ không mắng chửi người, chỉ là mình bực bội. Diệp Thanh Thanh vừa định đổi đi qua, Lục lão gia tử lên tiếng, Thục Phương đi cho Thanh Thanh nha đầu làm ăn chút gì đó. Lâm Thục Phương áo não tự chụp mình xuống, ô kìa, ta đây suy nghĩ là hồ lý hồ đồ, ta đi cấp Thanh Thanh nấu mì. không cần phiền toái như vậy, có cơm thừa đồ ăn thừa hâm nóng một chút là được. Diệp Thanh Thanh bụng thật đúng là đói, so với mặt, nàng càng muốn ăn cơm, mặt ăn không đủ no. Được, ta làm một ti qua súp trứng, còn có buổi tối còn dư lại xương sườn kho cùng ô mai món ăn trưng thịt. Lâm Thục Phương chạy chậm đi phòng bếp. Lục lão gia tử nhìn về phía con thứ hai vợ chồng, trầm giọng nói: "Lão nhị, cùng vợ của ngươi đi thư phòng, ta có lời cùng các ngươi nói." Kêu đi Lục Kiếm Cương vợ chồng, trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc, còn có Thiết Đản cùng Diệp Đồng. Thiết Đản nhãn châu xoay động, dắt Diệp Đồng tay: "Bọn ta đi chơi thủy tinh đàn châu." Được Diệp Đồng đã an tĩnh, ngoan ngoãn đi theo Thiết Đản đi chơi thủy tinh châu. Mỗi lần hắn đều có thể dễ dàng thắng Thiết Đản ca ca. Diệp Đồng tốt có cảm giác thành công. Lục Mặc thầm mắng Thiết Đản không ánh mắt, nhưng trên mặt lại chút nào không hiển lộ, trước sau như một khối băng mặt, nhịp tim lại không tự chủ được đất ra tốt, đoàng đoàng đoàng giống như là tiểu hỏa xe đang chạy. Lòng bàn tay thấm ra nhiều mồ hôi, hô hấp cũng rất giống không quá chót lọt. Lục Mặc thầm mắng mình không tiền đồ, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, hắn làm gì khẩn trương như vậy. Ho nhẹ mấy tiếng, Lục Mặc bình phục tâm trạng, nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, tóc đã rim lên đến cổ cùng trên mặt vết thương thoa khắp màu xanh lá cây dược cao, với vai mặt hoa như thế mười phần tức cười. Lục Mặc lại cảm thấy lúc này Diệp Thanh Thanh so với dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng có thể yêu một ít. Lúc trước chỉ cảm thấy nha đầu này điêu ngoa ham chơi vô lý, nhưng bây giờ lại giống như là trong một đêm lớn lên như thế, hiểu chuyện được làm cho đau lòng người. Cũng Thiết Đản nói đúng, nữ đại 18 biến hóa, nha đầu này là thật lớn lên, sau này đừng đi trên núi. Lục Mặc không biết nên nói cái gì, suy nghĩ hồi lâu mới biệt xuất khô cằn đất một câu như vậy. Hắn lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ, thấy qua trưởng ở trên vách núi hoang dại thạch hoa, đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Nhưng hắn là bị huấn luyện đặc thù lính đặc biệt, Diệp Thanh Thanh chỉ là một tiểu nha đầu, nàng lấy ở đâu dũng khí đi leo sâu như vậy vách đá, vạn nhất đạp hụt Lục Mặc cổ họng căng thẳng, không dám nghĩ tiếp nữa, càng nhiều mấy phần nổi nóng. Ta chân có ăn hay không thạch hoa đều không sao, ngươi nếu là té xuống phi phi phi ngươi lại không thể nói thật nghe lời à. Diệp Thanh Thanh tức giận cắt đứt hắn, nàng thật ra thì chân đến bây giờ còn mềm đâu rồi. Từ trên vách đá trèo lúc trở về, nàng lại đi xuống mắt nhìn sâu không thấy đáy, lúc ấy bị dọa sợ đến co quắp trên mặt đất, đánh chết nàng cũng không dám xuống chút nữa trèo. Ngươi đừng tự mình đa tình a, ta cũng không phải là đặc biệt cho ngươi đi hái thạch hoa chẳng qua là thuận tiện. Diệp Thanh Thanh nóng lòng muốn cùng người chia sẻ lấy được bảo bối vui sướng. Nàng đến gần Lục Mặc, từ trong túi sách lấy ra còn mang theo rêu xanh linh chi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 78, ngươi có phải hay không muốn con dâu nuôi. Từ nhỏ ta là đi trên núi hái thuốc, ở trên vách núi phát hiện linh chi cùng thạch hoa, sẽ xuống ngay hái. Cái này có thể lấy lòng tiền nhiều đây. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt đem linh chi cho Lục Mặc nhìn, mặt đầy ta rất lợi hại, ngươi nhanh khen ngợi ta. Lục Mặc cả kinh, không nghĩ tới nha đầu này còn hái như vậy cái bảo bối. Phẩm tương quả thật rất không tồi, hơn nữa còn là hoang dại, phòng chừng có thể bán không ít tiền. Có thể hắn vẫn tức giận, là ít tiền đi bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì? Lục Mặc giọng cố gắng hết sức nghiêm nghị, coi như trên vách đá trưởng kim vướng mắc cũng không đáng giá được lấy mạng đi bác. Diệp Thanh Thanh tâm lý ấm áp, ngồi chồm hổm xuống, hai tay chống cằm, mắt lom lom nhìn Lục Mặc. Ngươi rất lo lắng ta. Lục Mặc bị nha đầu này nhìn đến tim đập rộn lên, trên mặt càng ngày càng nóng. Hắn nghiêng đầu qua, lại ho khan mấy tiếng, lạnh lùng nói: chẳng qua là từ bạn bình thường quan tâm, ngươi nghĩ nhiều. Diệp Thanh Thanh bĩu môi một cái, rét chít, thừa nhận lo lắng nàng sẽ chết. A, nàng góc độ đúng dịp thấy Lục Mặc góc cảnh rõ ràng bên nhăn, giống như băng điêu phủ tạc một dạng thật là đẹp mắt. Lúc trước nàng thật mù, Làm sao lại rét không tới Lục Mặc Mỹ đây? Lục Mặc bình phục một hồi tâm trạng, lại hỏi, tại sao đi trên núi hái thuốc? Ta nghĩ rằng hái thuốc bán lấy tiền, ta bây giờ chết nghèo, cho tiểu đồng mua quần áo tiền cũng không đủ. Diệp Thanh Thanh khổ não nhíu chặt mi, khiến phụ thân ngươi mua quần áo, đây là hắn nghĩa vụ. Lục Mặc đối với Diệp Chí Quốc 12 phân đất bất mãn. Diệp Đồng quần áo rõ ràng không vừa vặn, khó trách nha đầu này sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi hái thuốc. Cha ta không thích Tiểu Đồng, ta cũng lười yêu cầu lão bà hắn. Diệp Thanh Thanh thấp giọng than phiền, để cho nàng mở miệng yêu cầu Trầm Diễm Hồng, nàng còn không bằng đi leo vách đá. Lục Mặc ở trong bụng thở dài, thật là cái quật cường nha đầu. Nhân sinh cả đời này, nào có không cầu người thời điểm? Ta cho ngươi tiền, đừng đi trên núi. Lục Mặc lời nói khiến Diệp Thanh Thanh dọa cho giật mình, tâm lý ngọt hơn. Nàng cũng biết cái này khối băng lớn khẳng định thích chính mình, chẳng qua là ngoài miệng không nói ra á. Hừ, im lìm không cần, ngươi tiền cho Phương Di đi, chính ta có thể kiếm. Diệp Thanh Thanh cự tuyệt, làm lính tân thiếp cũng không cao, coi như Lục Mặc là doanh trưởng, có thể cũng sẽ không quá cao. Lâm Thục Phương là về hưu lão sư, tiền lương cũng sẽ không quá cao. Nàng cũng không thể muốn Lục Mặc tiền. Lục Mặc liếc mắt một liền thấy xuyên Diệp Thanh Thanh tâm tư, thần giác có chút bên trên dương, là cho ngươi thí nghiệm kinh phí. Lại bổ một đao. Ta so với ngươi có tiền. Diệp Thanh Thanh ai oán đất nhìn hắn chằm chằm. Có thể hay không khác chung quy nhắc nhở ta bây giờ rất nghèo. Hơn nữa ngươi liền về điểm kia tiền lương chết đói, có thể có bao nhiêu tiền a? So với ngươi nghĩ giống như nhiều. Sau này không cho phép trở lên núi. Muốn mua cái gì ta cho ngươi tiền. Lục Mặc thanh âm vẫn lạnh giá, có thể Diệp Thanh Thanh lại cảm nhận được xuân như gió ấm áp. Nàng tâm tư động một cái, lại đến gần nhiều, cười híp mắt hỏi, Lục Mặc, ngươi cái này có phải hay không con dâu nuôi từ nhỏ? Ho khan một cái, ho khan Lục Mặc thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, nửa ngày đều không tỉnh lại. Diệp Thanh Thanh dùng sức ở trên lưng hắn chụt, bang bang vang, lại rót cốc nước cho hắn, rót một ly nước lớn đi xuống, xem như tỉnh lại, mặt lại đỏ bừng lên. Lục Mặc xấu hổ trợn mắt một cái kẻ cầm đầu. Thanh Thanh nhanh tới dùng cơm. Lâm Thục Phương bưng nóng hổi thức ăn đi ra, đánh vỡ Lục Mặc lúc túng. Diệp Thanh Thanh tiếc nuối thở dài, nàng đều còn không có đùa giỡn qua nghiện đây. Diệp Thanh Thanh bụng là thực sự đói, ngửi được cơm mùi thức ăn thơm, càng là bụng đói ụt ụt, ăn ăn như hổ đói, ăn từ từ khát nghẹn. Lâm Thục Phương từ ái cười, lại cho rót cốc nước. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 79 chính ta chê. Lục Mặc trong mắt cũng nhiều nhiều nụ cười. Này lối ăn giống như là đói 3 ngày 3 đêm như thế. Hắn đẩy xe lăn trở về phòng, quay đầu cùng mẹ nói một tiếng, ngày mai đi ngân hàng lấy 1.000 đồng tiền cho nha đầu kia, cho thêm Diệp Đồng kéo vải làm mấy bộ vừa người quần áo. Diệp Đồng ở cùng Thiết Đản chơi game, nghe được sau lưng động tĩnh, quay đầu lại hướng Lục Mặc ngoan ngoãn đáng yêu cười cười. Tỷ phu, ca ca. Lục Mặc không sợ người khác làm phiền đất sửa chữa, nhưng là tỷ phu. Diệp Đồng là một quật cường tiểu ấm nam, chính là không chịu đổi lời nói. Thiết Đản cười ha hà, doanh trưởng sớm muộn đều là kêu tỷ phu. Im miệng. Lục Mặc nguyết hắn một cái. Tiểu tử này gần đây càng ngày càng thích tự chủ trương. Nếu là ở trong bộ đội, hắn không phải là đóng tiểu tử này 1 tháng cấm bế không thể. Thiết Đản biển biển miệng, ủy khuất sờ một cái sau ấp, nhỏ giọng thầm thì, ta đây lại nói không sai. Tiểu Đồng là ngươi em vợ, không gọi tỷ phu ngươi kêu cái gì chỉ dâu? Tốt như vậy con dâu ngươi cũng không muốn, ngươi sao không được? Trời ơi, đừng cho là ta không nghe được. Lục Mặc dày câu. Thiết Đản đóng chặt miệng, không dám lại lẩm bẩm. Lục Mặc tâm lý phiền não, hắn cũng không phải là gỗ. Diệp Thanh Thanh tốt đẹp như vậy nữ hài, còn như vậy chủ động, lại vừa là hắn danh chính ngôn thuận vị hôn thê, hắn không thể nào thờ ơ không động lòng. chính là bởi vì tâm hồ lên rung động mới có thể phiền não. Hắn bộ dáng bây giờ căn bản không có tư cách cấp cho nữ nhân cuộc sống hạnh phúc, càng không xứng nắm giữ ái tình. Hơn nữa hắn cũng phân biệt không rõ nha đầu kia tim rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Dù sao còn cách cái Lục Thanh Tuyền à, điện thoại phòng khách vang, là Diệp Chí Quốc đánh tới. Đúng, Thanh Thanh cùng Tiểu Đồng ở ta nơi này mà, đã tại ăn cơm, không phải tới tiếp tục, ta khiến người đưa bọn họ trở về. Lâm Thục Phương khách sáo mấy câu, cúp điện thoại, đối với Diệp Thanh Thanh cười nói, ba của ngươi đánh tới, nói muốn đi qua đón ngươi. Thanh Thanh, thật ra thì ba của ngươi vẫn là rất thương yêu ngươi. Diệp Thanh Thanh vốn là ăn nồng nhiệt, có thể nghe được Diệp Chí Quốc tên, thoáng cách không thấy ngon miệng, còn có một loại muốn ới cảm giác. Diệp Chí Quốc càng thương yêu nàng, nàng càng thấy được lòng nguội lạnh. Phương Di, ta ăn no. Diệp Thanh Thanh ăn xong trong chén cơm chuẩn bị về nhà. Ta khiến thiết đàn đưa ngươi trở về. Nhớ khác tắm A. Lâm Thục Phương đi trong phòng kêu lên thiết đàn cùng Diệp Đồng, lại tha thiết sẵn dò mấy câu. Tiểu Đồng, Diệp Thanh Thanh kéo xuống em trai, tỏ ý hắn nói gặp lại sau. Diệp Đồng phản ứng mặc dù chậm, nhưng rất nói lễ phép, cười híp mắt khoát tay. Phương Di gặp lại sau, tỷ phu gặp lại sau. Lục Mặc lại ho khan mấy tiếng, mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn cổ họng cũng dày ác. Diệp Đồng nhưng vẫn là toàn cơ bắp. Nhìn Diệp Thanh Thanh bọn họ rời đi, Lâm Thục Phương cười híp mắt đẩy Lục Mặc trở về nhà. Thay đổi mấy ngày trước sầu mi khổ kiểm, toàn thân cũng tràn đầy dáng vẻ vui mừng. Mặc Nhi, Thanh Thanh nha đầu đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi sau này có thể rất tốt đối với nàng, không thể để cho nàng ủy khuất, biết không? Lâm Thục Phương dặn dò. Ta cùng nàng không thể nào. Lục Mặc giọng lại bất đồng, trước kiên định như vậy, nhưng hắn cũng không có phát hiện. Lâm Thục Phương dẫn đến ở trên đầu của hắn nhẹ nhàng gõ gõ. Giáo huấn, thế nào không thể nào? Thanh Thanh là ngươi vị hôn thê, nàng rồi hướng ngươi chân tâm thật ý, còn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi trên núi cho ngươi hái thuốc, ngươi lại nói loại này không lương tâm lời nói. Mẫu thân thật tức giận. Lục Mặc bất đắc dĩ than nhẹ, chán trường đất mắt nhìn vô lực rú chân. Như vậy hắn tại sao có thể cho người ta hạnh phúc? Lâm Thục Phương cũng thở dài, Thanh Thanh nha đầu nàng không ngại, chính ta trệ. Lục Mặc nói một cách lạnh lùng âm thanh. Nếu như hắn có thể đứng lên đến, hắn nhất định sẽ tranh thủ hạnh phúc. Có thể như bây giờ, hắn thà có thể tuyển chọn buông tay, cũng không nguyện ý khiến nữ hài sau này hối hận. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 04 chương 80 rất nhiều tiền. Lâm Thục Phương lại sâu sắc thở dài. Hiểu con không ai bằng mẹ. Lục Mặc hắn không phải là không thích Thanh Thanh nha đầu, hắn là ở tự ti. Lục Mặc từ nhỏ đã lòng tự ái đặc biệt mạnh, càng là cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, bất cứ chuyện gì đều phải làm đến mức tận cùng. Nếu hắn không là sẽ một lần lại một lần lặp lại, thẳng đến đạt tới hắn tiêu chuẩn. Cho nên, hai chân tàn phế đối với Lục Mặc trong lòng bị thương, xa lớn, xa hơn thân thể. Ngay cả thân thể của mình cũng không hoàn mỹ. Lục Mặc hắn mất theo đuổi ái tình dũng khí, sợ chính mình cho không Thanh Thanh nha đầu hạnh phúc, cho nên mới cử tuyệt Thanh Thanh nha đầu. Ai ông trời thật không mắt, tại sao muốn cho này hai hài tử được như vậy gặp trắc trở? Đây Lâm Thục Phương lau chùi khóe mắt, chuẩn bị đi phòng bếp thu thập. Lục Mặc đi ra, trong tay nhiều sổ tiết kiệm. Ngày mai khứ thủ 1000 đồng tiền, mật mã là ngày sinh nhật. Lâm Thục Phương lăng lăng nhận lấy sổ tiết kiệm. Con trai tiền lương nàng cho tới bây giờ đều không quản, nhưng Lục Mặc mỗi tháng cũng sẽ nộp lên 1000 khối. Bất quá nàng đều trực tiếp sử dụng, toàn bộ tồn hoa đều là mình về hưu tiền lương. Lục Mặc tiền lương nộp lên 1000 khối, cũng sẽ không còn lại quá nhiều. Lâm Thục Phương cũng không nhìn sổ tiết kiệm, nói: mẹ có tiền, ngươi tự mình thu đi dùng. Ta Lục Mặc không nhận sổ tiết kiệm, cho nha đầu kia dùng tiền, đương nhiên phải hắn cho. Về phần tại sao, hắn cũng không biết. ngược lại cho hắn cho hào hào hào. Dùng ngươi. Ngươi đứa nhỏ này. Mẫu thân không phải là ngươi. Ngươi còn phân rõ ràng như thế. Lâm Thục Phương cười mắng mấy câu. Thuận tay mở ra sổ con. Hù dọa giật mình. Thế nào nhiều tiền như vậy Mặt Nhi, ngươi làm gì? Nàng sợ chính mình con mắt hoa. Cân nhắc ba lần. Chắc chắn không có lầm. Sổ tiết kiệm bên trên lại có hơn 50 ngàn. Nàng đời này cũng chưa từng thấy nhiều như vậy tiền gửi ngân hàng. Đây có thể Lục Mặt cứ như vậy chút tiền lương, làm sao có thể tồn hạ nhiều tiền như vậy? Không phải là liên quan phạm pháp chuyện chứ? Lâm Thục Phương sắc mặt càng ngày càng khó coi, lo lắng nhìn con trai, rất sợ hắn sẽ không làm tốt chuyện. Lục Mặt mười phần bất đắc dĩ. Đây chính là hắn không muốn khiến mẹ biết rõ mình quá nhiều chuyện nguyên nhân. Hợp lý hợp pháp, ngày mai nhớ lấy tiền. Lâm Thục Phương tin tưởng con trai. Nếu Lục Mặt thương lượng theo lý pháp, tiền kia nhất định là thuần khiết. Nàng tim thoáng cách liền bình an. Được. Ngày mai ta đi lấy. Ngươi muốn mua thứ gì? Nàng cho là Lục Mặt lấy tiền muốn đưa thêm đồ vật. Kéo nhiều màu nhạt vải cho Diệp Đồng làm quần áo. Lục Mặt sẵn dò. Lâm Thục Phương lăng xuống. Vừa cười. Không cần kéo. Trong nhà có vải. Ta bản liền định ngày mai cho Tiểu Đồng làm. Lại nói kéo vải cũng không cần 1000 khối. Tiền này còn lấy không lấy? Lục Mặt buồn bực trả lời. Lấy. Diệp Thanh Thanh thiếu tiền nói xong hắn liền lui trở về phòng. Nếu hắn không là mẫu thân khẳng định lại sẽ thì thầm một nhóm. Lâm Thục Phương lăng một lúc lâu. Cười càng là con mắt cũng mị. Nàng cũng biết con trai thích Thanh Thanh nha đầu mà. Ngoài miệng cứng rắn cực kỳ. Tâm lý lại nhớ nhung được vững vàng. Mẹ ngày mai sẽ lấy a. Thanh Thanh nha đầu là đại cô nương. Trong tay quả thật không thể thiếu tiền. Hay lại là Mặt Nhi ngươi nghĩ chu đáo. Mẫu thân cũng không nghĩ tới Lâm Thục Phương nhắc tới một chuỗi dài. Trong phòng Lục Mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể khóe miệng lại có chút bên trên dương. Trong đầu lại xuất hiện một cái nha đầu thanh âm Lục Mặt. Ngươi cái này có phải hay không con dâu nuôi từ nhỏ? Lục Mặt ngực thật chặt. Trên mặt nhiệt độ càng ngày càng cao. Giống như lên cơn sốt tựa như. Thật là cái không biết thèm thùng tiểu nha đầu, càng là cái to gan lớn mật hùng nha đầu. Lục Mặt cười lắc đầu một cái. Trong mắt nhiều mấy phần nhu tình. Nhưng chính hắn cũng không biết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 81 nhiệt tâm thiết đàn đưa Diệp Thanh Thanh hai chị em đến lộng đường miệng. Chị dâu ta đây doanh trưởng khỏe không, hắn liền là không biết nói chuyện, ngươi đừng giận hắn. Thiết đàn dọc theo đường đi cũng muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nhịn được nói. Doanh trưởng cách đó tính xấu. Lại cô nương tốt cũng phải khiến hắn hù dọa chạy. Hắn nhìn ở trong mắt. Gấp trong lòng a, chị dâu tốt như vậy con dâu. Hắn lại Bồ Tát cũng không cầu được. Doanh trưởng còn dùng sức đẩy ra phía ngoài. Doanh trưởng hàng ngày nói hắn ngốc. Hừ, hắn nhìn doanh trưởng ngu hơn Diệp Thanh Thanh bị một tiếng này chị dâu. Làm cho trên mặt ửng hồng. Trong lúc nhất thời không biết nên ứng đâu rồi. Còn chưa ứng đâu rồi. Thoáng cách không khí cương. Thiết đàn lại cho là Diệp Thanh Thanh tức giận. Vội la lên. Che miệng đần. Không biết nói chuyện. Ta đây chính là muốn nói. Doanh trưởng hắn thích chị dâu. Hắn chính là nói chuyện nghe không chúng. Chị dâu ngươi sau này chỉ coi hắn ở thúi lắm, ai cũng không thể làm thúi lắm. Chính là chị dâu ngươi khỏi so đo. Thiết đàn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Miệng quả thực quá đần. Căn bản biểu đạt không ra ý hắn. Càng cuống cuồng càng không nói ra được. Con mắt trợn tròn. Hận không được phiến chính mình hai bạt tai mạnh tử. Phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn được cười. Nàng nếu là lại không lên tiếng. Châu Thiết Đàn cái này khờ thành đại nam hài. Chỉ sợ sẽ gấp khúc. Châu Thiết Đàn nhìn lại hắc lại tráng. Bộ dáng thật già dặn. Trên thực tế mới 19 tuổi. Chỉ lớn hơn nàng 2 tuổi. Đặc biệt chất phác, đặc biệt tử tâm nhãn nam hài. Chỉ tiếc kiếp trước bị Lục Thanh Tuyền tên khốn kiếp kia hại, đời này nàng nhất định phải mang kiếp trước rất nhiều tiếc nuối. Đều nhất nhất sửa lại. Ta biết Lục Mặt tính xấu. Yên tâm đi. Ta khẳng định đại nhân đại lượng. Diệp Thanh Thanh cho Thiết Đản ăn định tâm hoàn. Thiết Đản toét miệng cười, thật ra thì doanh trưởng ngoài miệng không nói, tâm lý khả ra thích chị dâu. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, thật thật ta đây nếu là nói láo, khiến ta đây cả đời cưới không được con dâu. Thiết Đản lập thề đục. Doanh trưởng rõ ràng liền thích chị dâu. Hắn nhìn đến chân chân. Ánh mắt vẫn khỏe Diệp Thanh Thanh biết. Đối với Thiết Đản mà nói. Đại sự hạng nhất chính là nhét đầy cái bao tử. Thứ yếu chính là cưới vợ. Hắn có thể phát độc như vậy lời thề. Nhất định là có 100% tự tin. Chẳng lẽ Lục Mặc lặng lẽ cùng Thiết Đản biểu lộ tâm ý ta biết. Ngươi nhanh về nhà đi. Trên đường cẩn thận Diệp Thanh Thanh tâm lý điểm giống như uống mật như thế. Lục Mặc chính là một im lìm. Thích hãy nói đi. Làm gì giấu giếm. Thật đáng ghét ai sau này nàng còn phải lại chủ động điểm đây gặp Diệp Thanh Thanh chi em vào sân. Thiết Đản lúc này mới cưới xe về nhà. Tâm lý Mỹ tư tư. Doanh trưởng ngại nói. Hắn có thể giúp nói mà ai. Doanh trưởng ngược lại có con dâu. Vợ hắn ở chỗ nào Thiết Đản lại buồn. Diệp Thanh Thanh dắt Diệp Đồng vào nhà. Diệp ra đều tại ăn cơm tối. Diệp Hoa uể oải gục xuống bàn. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng miệng cũng không dừng lại đến. Trầm Diễm Hồng ở thay hắn bóc tôm bự. Mở miệng một tiếng ăn nồng nhiệt. Thanh Thanh trở lại ngươi này là thế nào Diệp Chí Quốc nhíu chặt mi. Đây là ở đâu lấy được thương Trầm Diễm Hồng một nhà lại âm thầm hoan hỉ. Lão Thiên có thể tính mở mắt. Nhất định là này xú nha đầu ở bên ngoài quá kiêu ngạo. Bị người giáo huấn đi Thanh Thanh. Ngươi có phải hay không cùng đại viện người cãi nhau Trầm Diễm Hồng giả vờ quan tâm hỏi. Diệp Lan ánh mắt lóe lên. Cho là Lục Thanh Hoa trở lại. Lục Thanh Hoa là Lục Thanh Tuyền đồng bào muội muội. Cùng nàng cùng tuổi. Cũng là 19 tuổi. Ở Bình Giang thành phố y học viện đi học. Để xuống một cái giả phải đi Nhạc Hồng Hà cha mẹ nơi ấy ở. Lục Thanh Hoa cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng cùng Diệp Thanh Thanh nhưng là xung khắc như nước với lửa. Gặp mặt liền dùng beng chiếc. Cho là Diệp Thanh Thanh căn bản không xứng với anh nàng. Hơn nữa Lục Thanh Hoa cũng oán quái Diệp Thanh Thanh cướp nàng sủng ái. Bởi vì Lục lão gia tử đối với Diệp Thanh Thanh. So sánh thân tôn nữ cũng còn khá. Lục Thanh Hoa không ăn vị mới là lạ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 82 rời hộ khẩu Thanh Thanh. Có phải hay không Thanh Hoa trở lại Diệp Lan ôn nhu hỏi. Tâm lý lại hết sức hoan hỉ. Nếu như Lục Thanh Hoa trở lại. Nàng thì có mượn cớ đi đại viện chơi đùa. Hơn nữa cũng nhiều cái giúp nàng đối phó Diệp Thanh Thanh quân bạn. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ lạnh. Ngươi không phải là cùng Lục Thanh Hoa hảo tỉ muội sao nàng có trở về hay không tới ngươi cũng không biết các ngươi hữu nhị chi hoa là ni lon làm Diệp Lan cười xấu hổ cười. Cũng quên nói cho ta biết đi Diệp Thanh Thanh không thèm để ý nàng. Lục Thanh Hoa cùng nàng nương Nhạc Hồng Hà như thế. Ích kỷ cay nghiệt còn tham tiền. Kiếp trước nàng mặc dù cũng không chắc chắn Lục Thanh Hoa có hay không hại qua chính mình. Nhưng đời này. Nàng vẫn không muốn cùng Lục Thanh Hoa kết bạn. Ăn no chống đỡ mới sẽ đi phí tâm nghĩ dỗ Lục Thanh Hoa loại nữ nhân này. Ta đi trên núi chơi đùa, không cẩn thận đấu vật, ta đi ngủ. Diệp Thanh Thanh trả lời Diệp Chí Quốc vấn đề trên người đau đến chặt, không tinh thần đối phó những người này. Diệp Chí Quốc quan tâm hỏi mấy câu. Diệp Thanh Thanh lười biếng trở về. Quả thực không nhịn được. Mang theo Diệp Đồng lên lầu. Sau lưng Diệp Chí Quốc ánh mắt sâu thẳm. Ánh đèn khúc xạ tại hắn hảo nhiên chính khí trên mặt. U ám không khỏi. Tối ngủ lúc. Trầm Diễm Hồng nói. Tiểu Hoa nghỉ liền muốn đọc trung học cơ sở. Ngươi nghĩ biện pháp đem Lan Nhi cùng Tiểu Hoa hộ khẩu lấy được Phúc Yêu Đường. Trong xưởng nối kết trung học là tứ trung. Không có nhị trung tốt. Phúc Yêu giữa đường học là nhị trung. Diệp Thanh Thanh trung học cơ sở ngay tại nhị trung. Nhị trung trung học để nhị cấp bộ tốt hơn. Trường chúng ta học sinh cũng chiếu cố. Diệp Thanh Thanh liền dễ dàng thi ở nhị trung. Nhưng ngoài trường học sinh thi nhị trung sẽ rất khó khăn. Số điểm cao hơn không ít. Diệp Hoa cái đó xác dưới thành tích. Trầm Diễm Hồng căn bản không hy vọng nào. Nàng lúc trước từ không quan tâm những việc này. Ngược lại Diệp Hoa sau này có thể để cho Diệp Chí Quốc an bài vào xưởng trong đi làm. Có thể khoảng thời gian này nghe nhà ăn đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Nói ai con nhà ai du học. Nhà ai học nghiên còn nói bây giờ hữu hiệu nhất đầu tư là bồi dưỡng hài tử. Chỉ cần hài tử có tiền đồ. Trên mặt có vẻ vang. Tuổi già sinh hoạt cũng có thể có bảo đảm. Trầm Diễm Hồng động tâm. Cảm giác mình mục tiêu được nhắc lại cao một chút. Nếu như con trai cũng thi lên đại học. Sau này không chỉ có nàng sinh hoạt có bảo đảm. Lan Nhi cũng có dựa vào A cho nên Trầm Diễm Hồng liền đem chủ ý đánh vào hộ khẩu bên trên. Càng là ảo não. Mình tại sao sớm không nghĩ rời hộ khẩu. Lúc trước Diệp Thanh Thanh thật nghe lời nói. Bây giờ Trầm Diễm Hồng tâm lý không có chắc. Diệp Chí Quốc sống vậy tâm lý không có chắc. Thanh Thanh đối với Diệp Lan chi em một mực có khúc mắc. Chỉ sợ nói rõ sẽ không đồng ý. Hắn phải nghĩ cái biện pháp tốt mới được. Qua mấy ngày cùng Thanh Thanh nói. Liền nói cho Tiểu Đồng rời hộ khẩu. Đến lúc đó làm thời điểm đem Lan Nhi cùng Tiểu Hoa cũng lặng lẽ cho rời. Diệp Chí Quốc rất nhanh nghĩ đến biện pháp tốt. Ngược lại rời hộ khẩu là hắn một tay tổ chức. Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu cái gì cũng không biết. Sẽ không có vấn đề. Trầm Diễm Hồng ánh mắt sáng lên. Nếu không đem chúng ta hai cũng đều rời đến đây đi. Diệp Chí Quốc vặn chặt mi. Hồi lâu mới lên tiếng. Đến lúc đó xem đi. Có thể nhân nhượng cùng nhau rời. Không được thì trước cho hài tử rời. Trầm Diễm Hồng hỉ thượng mi sao. Nàng đối với Diệp Chí Quốc có lòng tin. Cách đó xú nha đầu dại dột với heo như thế. Lời khen dỗ mấy câu sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hừ, trước tiên đem hộ khẩu rời tới. 3 năm sau nhà ở tài sản lại thu vào tay. Sẽ để cho này xú nha đầu cuốn chăn đệm cút đi ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh thức dậy trễ chút. Nàng tối hôm qua nghiên cứu y kinh. Đại khái có chút đầu mối. Hôm nay đi trước tiệm thuốc đem linh chi bán. Lại đi làm con thỏ làm thí nghiệm. Nhưng không thể ở nhà làm thí nghiệm. Nàng học ý chuyện không thể để cho Diệp Chí Quốc bọn họ biết. Lục ra cũng không được. Nàng phải giữ bí mật. Quay đầu nhìn linh chi có thể bán bao nhiêu tiền. Nàng đi mướn một nhà nhỏ đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 83 lục mặt điện thoại buổi sáng hay lại là ăn tiểu hoành thánh. Trầm Diễm Hồng nhìn tâm tình rất tốt. Chủ động nói chuyện với Diệp Thanh Thanh. Còn làm bộ quan tâm mấy câu. Tắm cẩn thận vết thương đừng đụng nước a, muốn nhiễm trùng. Diệp Thanh Thanh nghe chán ghét. Không để ý tí nào. Chính mình nói nước đi phòng tắm. Tối hôm qua chưa giặt tắm. Trên người niêm hổ ư. Đặc biệt khó chịu. Coi như vết thương nhiễm trùng nàng cũng không để ý. Bằng không đi ra ngoài một thân mùi thối. Xông chết người. Tắm ăn rồi hoành thánh, Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng chuẩn bị đi làm. Ba cho ta ít tiền ta đi cấp Tiểu Đồng mua quần áo. Diệp Thanh Thanh đưa tay hỏi Diệp Chí Quốc đòi tiền. Trầm Diễm Hồng cướp lời, ta hiện buổi tối liền cho Tiểu Đồng làm quần áo, vải cũng kéo tốt. Cái này xú nha đầu một tháng tiền xài vặt chính là 50 khối. Lan Nhi cùng Tiểu Hoa mới 20 khối đây Diệp Chí Quốc cũng không quá nhớ cho. Nhưng hắn thích đáng từ phụ. Suy nghĩ một chút liền móc ra 5 khối tiền. Ngươi Trầm Di buổi tối liền làm. Ta sẽ không mua. 5 khối tiền ngươi mua que kem ăn. Ta cũng phải. Bà Diệp Hoa kêu là. Hắn tháng này tiền xài vặt nhanh xài hết. Còn có hơn nửa nguyệt đây Diệp Thanh Thanh hung hăng nguyết hắn một cái. Diệp Hoa dùng mình một cái. Không dám lại cho. Hỏi các ngươi mấu thân phải đi. Ba là ta cùng Tiểu Đồng. Cho chúng ta tiền thiên kinh địa nghĩa. Vì sao phải cho ngươi môn tiền Diệp Thanh Thanh lại hướng Diệp Chí Quốc lớn tiếng la lên. Không cho phép cho bọn hắn tiền xài vặt. Phải cho cũng phải Trầm Di cho Diệp Chí Quốc không coi là chuyện to tát. Chỉ cảm thấy là tiểu nha đầu đang ghen. Hảo hảo hảo. Cho ngươi Trầm Di cho. Diệp Thanh Thanh càng như vậy đùa bỡn tính khí trẻ con. Diệp Chí Quốc càng cao hứng. Như vậy mới phải đối phó mà Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng đi làm. Diệp Thanh Thanh nắm 5 khối tiền. Hướng Diệp Lan chị em dương dương. Đặc biệt nơ sắt. Diệp Lan mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Hoa hậm hực ăn cơm. Hắn điểm tâm dị thường phong phú. Tiểu trong hồn đồn thả không ít con tôm. Tối hôm qua ăn còn lại. Trầm Diễm Hồng thương tiếc con trai, bỏ tiền khiến nhà ăn nhân viên cung ứng mua 2 cân tôm bự. Diệp Thanh Thanh lại nhìn đến hoan hỉ. Tôm là thức ăn kích thích. Trên người bị thương hoặc là bệnh mãn tính là không thể ăn tôm. Diệp Hoa trên lưng thương còn chưa khỏi. Trầm Diễm Hồng liều mạng cho con trai bồi bổ. Hừ, càng bổ càng tốt được. Trầm Diệp Thanh Thanh con ngươi vòng vo một chút, quyết định hồi đầu lại mua chỉ gà trống. Gà trống càng phát. Thật ra thì đại ngỗng tốt hơn. Có thể vạn nhất nếu là phát quá mức, đem người cho độc chết liền không dễ làm. Nhìn ngươi gầy, ăn nhiều một chút được a. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nhìn Diệp Hoa. Cười hắn sau lưng âm phong trận trận. Trên lưng càng phát ra đau. Nhưng con tôm vẫn phải là ăn. Bây giờ không ăn, quay đầu kẻ ngu lại phải cùng hắn cướp. Điện thoại vang. Diệp Lan ánh mắt sáng lên, dành trước đi đón. Nhưng lại thất vọng vô cùng. Không phải là Lục Thanh Tuyền. Hơn nữa còn là tìm Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi điện thoại. Diệp Thanh Thanh đã chuẩn bị ra ngoài, lại lộn trở lại. Biểu tình không phải là quá tốt. Nàng cũng cho là Lục Thanh Tuyền đánh tới. Trừ người này, sẽ không có người ở sáng sớm gọi điện thoại cho nàng. Ta là Lục Mặc. Diệp Thanh Thanh móc móc lỗ tai, còn cho là mình nghe lầm. Chẳng lẽ này khối băng lớn tối hôm qua nhớ nàng nghĩ đến ngủ không yên giấc. Chuyện gì, ta buổi trưa phải đi chỗ ngươi. Diệp Thanh Thanh cười thật ngọt ngào, tâm tình thoáng cái tốt. Ngươi đi ít dân tiệm thuốc tìm Hà Thọ Tường, hắn sẽ thu mua ngươi linh chi. Lục Mặc nói. Bây giờ tiệm thuốc tốt xấu lẫn lộn. Diệp Thanh Thanh tuổi còn nhỏ không hiểu việc quy, sợ là sẽ phải bị lừa. Ít dân đường là Bình Giang thành phố lớn nhất tiệm thuốc, uy tín cực tốt. Hơn nữa Hà Thọ Tường là hắn bạn tốt cha, ở ít dân đường làm giám đốc, nhất định sẽ cho công đạo giá cả. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 84 thần bí tang gia. Diệp Thanh Thanh vốn là dự định đi ít dân tiệm thuốc bán linh chi. Nàng rất rõ, đi còn lại tiểu tiệm thuốc có thể sẽ bị giết. Nàng cũng không biết dược liệu giá thị trường, chỉ sợ bị người làm thịt, còn chạy lên đưa đao đây. Cho nên hắn liền quyết định đi tìm ít dân tiệm thuốc. Trước giải phóng kêu ít dân đường, lúc ấy cũng đã là Bình Giang thành phố lớn nhất dược đường. Bất quá sau giải phóng công tư hợp doanh, dược đường thì trở thành ít dân tiệm thuốc. Bây giờ ít dân tiệm thuốc, Diệp Thanh Thanh cũng không biết là công gia hay lại là công tư hợp doanh. Ít dân đường lúc trước đại cổ đông là Tang gia, nhưng Tang gia lại cũng không y thuật. Ít dân đường tiền thân nhưng thật ra là cứu tế viện. Tang gia là làm dệt phát tài, có tiền liền muốn làm việc thiện. Lúc ấy Tang gia lão phu nhân ra mặt, liên hiệp Bình Giang thành phố hơn 10 vị không thiếu tiền phu nhân, góp vốn làm cứu tế viện. Thu dưỡng bị ném bỏ hài tử cùng ông già, cũng sẽ phát ra thức ăn và dược vật cho ăn mày. Nhưng nhiều người thường thường không làm được đại sự. Hơn 10 vị phu nhân ý kiến không đồng nhất, nguyên nhân cụ thể chỉ có người trong cuộc biết. Tóm lại cứu tế viện làm không mấy năm, Tang gia lão phu nhân liền lui ra ngoài, bỏ tiền làm ít dân đường. Ít dân đường tôn chỉ là người nghèo miễn phí coi bệnh, thậm chí còn tặng thuốc, giá cả cũng phi thường công đạo. Tang lão phu nhân chẳng qua là đánh cược một hơi thở, không nghĩ tới ít dân đường danh tiếng lại càng ngày càng lớn, cuối cùng lại trở thành Bình Giang thành phố lớn nhất dược đường. Diệp Thanh Thanh ông ngoại tử lão gia tử, lúc trước vẫn còn ở ít dân đường xem mạch qua. Nàng nghe mẹ Từ Nhã Lị nói, nhưng ông ngoại y thuật cũng không cao minh lắm. Chính hắn rời đi dược đường, làm cái chỗ khám bệnh. Tang gia ở đó 10 năm đồng bên trong, cũng không thoát khỏi may mắn. Trên phố lời đồn đãi đủ loại, có người nói Tang gia ra ngoại quốc, có người nói ở đó trong 10 năm đều chết hết. Nhưng còn có một lời đồn đãi, Nói bây giờ Bình Giang thành phố một vị phó thị trưởng, chính là Tang gia hậu nhân. Vị này phó thị trưởng chính họ Tang. Tang họ không tính lớn họ. Hơn nữa vị này phó thị trưởng bình thường cố gắng hết sức khiêm tốn, không thường tại tivi lộ diện, nhưng đều nói hắn là nhiệm kỳ kế thị trưởng người nối nghiệp. Tang thị trưởng chủ trào kinh tế. Bình Giang thành phố mấy năm này rất nhiều kinh tế cải cách đều là xuất từ Tang thị trưởng tay. Lời đồn đãi chẳng qua là lời đồn đãi, thật giả ai cũng không biết. Diệp Thanh Thanh càng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm Linh Chi có thể bán bao nhiêu tiền. Bởi vì ông ngoại cùng Ít Dân Đường sâu xa, Diệp Thanh Thanh đối với Ít Dân Đường cảm giác rất thân thiết, cho nên ở hái được Linh Chi lúc liền dự định đi Ít Dân Đường bán thuốc. Không nghĩ tới Lục Mặc sáng sớm cũng là tính toán như vậy, vẫn như thế sớm gọi điện thoại tới. Diệp Thanh Thanh tâm lý ngọt, càng cảm thấy Thiết Đàn nói không sai, Lục Mặc tâm lý yêu thích nàng. Đáng tiếc bên người có hai cái rét đèn lớn ngâm, nếu không Diệp Thanh Thanh nhất định phải ngoài miệng trêu đùa mấy câu. Nàng bây giờ càng ngày càng thích bên trên trêu đùa Lục Mặc cảm giác. Diệp Thanh Thanh nửa ngày không phản ứng, Lục Mặc còn tưởng rằng nàng nghe không hiểu, liền giải thích: Hà Thọ Tường là Ít Dân Đường kinh lý, là cha bạn ta, hắn sẽ ngươi cho công đạo giá cả. Ừ, ta đây phải thế nào giới thiệu chính mình? Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Lục Mặc nghẹn nghẹn, hồi lâu mới nói là bằng hữu ta. Diệp Thanh Thanh biển biển miệng, nhỏ giọng hừ hừ, ta mạn phép nói là ngươi vị hôn thê. Không đợi Lục Mặc kịp phản ứng, nàng cướp lời, ta đi ra ngoài ác. Bái bai Lục Mặc vốn định sửa chữa nha đầu này, có thể kia nghĩ đến nàng treo, nghe trong loa ủ âm thanh, hắn bất đắc dĩ thở dài. Ở không cảm giác trên chân nặng nề đấm xuống, không có một chút cảm giác, giống như ở đấm gỗ như thế. Nếu như là ở 3 tháng trước, Diệp Thanh Thanh chủ động tỏ tình, hắn không sẽ chọn trốn tránh. Nhưng bây giờ phần này yêu quá nặng nề, hắn sợ trở thành nha đầu kia liên lụy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 85. Lục Mặc tư tưởng đối với Diệp Thanh Thanh nói chữa chân phương pháp, Lục Mặc nửa tin nửa ngờ, cũng không phải là quá lạc quan. Cả nước lớn nhất chuyên gia giỏi cũng tuyên bố tử hình, liền nha đầu kia gà mở y thuật, thật có thể có dùng Lục Mặc ôm ngựa chết thành ngựa sống tâm tính. Không nghĩ quá đả kích vì thế bận biểu tứ phía Diệp Thanh Thanh, sẽ để cho nha đầu này thử một chút, đụng mấy lần sau tường, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không nữa đối hắn có lòng tin đi. Nhưng hắn vẫn rất cảm kích nha đầu này, tại hắn lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, giống như mùa hè nóng bỏng ánh mặt trời, tự do phóng khoáng hơn nữa dã man đất sông vào hắn thế giới, chiếu sáng hắn buồng tim, đốt hắn dũng khí. Không thể trở thành vợ chồng, nhưng hắn vẫn sẽ coi Diệp Thanh Thanh là thành muội muội yêu như nhau hộ. Lục Mặc lại khẽ thở dài, đẩy xe lăn đi sân đúc luyện. Hắn phải luyện tập cánh tay lực lượng, chân không được, tay không thể lại phế. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại, tam khẩu lưỡng khẩu ăn xong tiểu hoành thánh. Diệp Lan không nhịn được hỏi thăm: Thanh Thanh, gọi điện thoại đàn ông kia là ai à? Nghe thanh âm có chút quen tai. Mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Thanh Thanh bạch nàng liếc mắt, cầm chén đẩy qua một bên. Diệp Lan khẽ cắn răng: Này nha đầu chết tiệt kia ở nhà cho tới bây giờ cũng không tắm qua chén, nàng bệnh nặng như vậy cũng còn muốn rửa chén, đây đều là ba con gái, dựa vào cái gì khác nhau đối đãi? Bất quá dưới mắt Diệp Lan quan tâm hơn hay lại là người gọi điện thoại thân phận. Nghe thanh âm tuổi tác cùng Lục Thanh Tuyền không sai biệt lắm, chẳng lẽ Diệp Thanh Thanh ở bên ngoài lại có bản thân? Liên tưởng đến mấy ngày nay Diệp Thanh Thanh dù gì thay đổi, Diệp Lan vừa vui vừa lo. Vui là Diệp Thanh Thanh thích những người khác, cũng sẽ không cùng nàng cướp Lục Thanh Tuyền. Buồn là Diệp Thanh Thanh thoát khỏi nàng khống chế, nàng con mắt đạt đến không được. Cân nhắc nhiều lần, Diệp Lan hay lại là lựa chọn đại cuộc làm trọng. Thanh Thanh, chén để liền có thể, ta sẽ giặt rửa. Diệp Lan cười xòa nói. Diệp Thanh Thanh lại bạch nàng liếc mắt, nói nhảm, chẳng lẽ còn để cho ta giặt rửa ở chùa ta nhà ở? rửa chén làm việc nhà là ngươi một phần công việc. Diệp Lan trên mặt cười lại ngưng trệ. Mỗi lần đều là loại này vinh váo nghênh ngang giọng. Thật sự muốn bóp chết tiện nhân này, nàng là ba mẹ con gái. Ba mẹ nuôi nàng hợp tình hợp lý. Diệp Thanh Thanh dựa vào cái gì hàng ngày xem thường nàng, không phải là có chàng nhà ở sao, chờ sau này nhà ở thu vào tay. Nàng nhất định phải Diệp Thanh Thanh đẹp mắt. Diệp Thanh Thanh tiếng cười lạnh. Vốn là sáng sớm nàng cũng không muốn mắng chửi người. Hết lần này tới lần khác chính mình bị coi thường. Quả nhiên là tiện cốt đầu. Liếc thấy uống từng ngụm lớn thang Diệp Hoa. Một đại chén hoành thánh đã ăn xong. Bao gồm chừng 10 chỉ con tôm. Ngay cả nước đều không thừa. Diệp Thanh Thanh tâm tình lại thích. Cười nhẹ nhàng. Tái chỉnh một cái gà trống đi xuống, phỏng chừng Diệp Hoa tháng này cũng khỏi phải nghĩ đến được tỉ tỉ ăn xong. Diệp Đồng uống xong thang. Béo ị trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ. Diệp Thanh Thanh sở trường khăn lau mồ hôi cho hắn. Mang Diệp Đồng ra ngoài. Bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng. Đi trước ít dân tiệm thuốc bán thuốc. Kiếp trước nàng đi tiệm thuốc mua qua linh chi dại. Nhưng kỳ thật đều là bắt trước hoang dại. Tốt hơn một chút xích chi muốn 4.000-5.000 một cân. Chân chính hoang dại có tiền mà không mua được. Phỏng chừng hơn 10.000 một cân. Trong tay nàng gốc cây này là thuần hoang dại xích chi. Có 3 cân dưới. Nàng tối hôm qua danh hiệu qua. Phỏng chừng bây giờ ít nhất có thể giá trị mấy trăm khối đi. Lần này Diệp Thanh Thanh đội nón che nắng. Là hệ dây băng nhỏ bé hoa rồng diêm mũ. Còn cố ý phi cái áo sơ mi dài tay. Trên mặt cổ trên tay tất cả đều là thương. Không thể bảo chiếu. Nếu không lưu lại vết sẹo sẽ rất khó nhìn. Ra lộng đường, Diệp Đồng con mắt không tự chủ được liếc về phía tiểu cửa tiệm tủ lạnh, không dừng được nuốt nước miếng. Giống vậy nuốt nước miếng còn có ngừng ở Diệp Đồng trên vai ra ra, hai đại hai tiểu bốn con mắt trợn tròn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 86. Diệp Thanh Thanh theo thường lệ móc một đồng tiền cho Diệp Đồng mua trứng ốm. Ở tiêm uế đưa thật dài ra ra trên đầu vỗ nhẹ nhẹ xuống. Trách mắng. Tiểu Đồng ăn trước một nửa. Còn lại mới là ngươi. Ra ra hậm hực lùi về mỏ, mắt ba ba nhìn chằm chằm Diệp Đồng cầu nguyện thằng nhóc này ăn nhanh một chút. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Nàng đây là nuôi hai hoa a, chờ ta bán lấy tiền. Hàng ngày mua cho ngươi trứng ốm. Ăn một cái ném một cái. Diệp Thanh Thanh dạ thuận miệng nói ra kiếp trước thường nói thường nói. Ra ra chừng nàng liếc mắt. Phá của ngoạn ý nhi. Ăn đến trong bụng chân thật nhất. Ném làm gì ăn không chỉ để ý cho nó. Nó không ngại. Diệp Thanh Thanh phúc suy cười tâm tình tốt hơn, đem xe cưới được thật nhanh, không nửa giờ liền đến Ít Dân tiệm thuốc. Ít Dân tiệm thuốc ở Bình Giang trong thành phố đường núi. Trung Sơn đường là thành phố phồn hoa khu vực. Ít Dân tiệm thuốc toàn bộ lầu. Năm đó tất cả đều là tang gia. Bây giờ hẳn tịch thu đi. Diệp Thanh Thanh nóng mắt mà nhìn trước mắt rộng rãi hùng vĩ nhà lầu. Trên lầu bây giờ đổi thành phòng ăn và thương trường. Dưới lầu còn mở tiệm khác mặt. Này một buôn đinh hàng năm chỉ tiền mướn cũng có thể làm cho một đại gia đình người trải qua vô cùng dễ chịu. Tang gia cũng không biết có còn hay không hậu nhân. Nếu như có lời nói. Nhìn thấy lớn như vậy một khoản tài sản dễ như trở bàn tay. Nhưng lại mong mà không được. Khẳng định thương tiếc xấu đi ngược lại đổi nàng. Tuyệt đối có thể đau chết tiệm thuốc môn kiểm rất khí phái. Hơn nữa còn là dương khí cửa kính. Mặt đất cửa hàng cẩm thạch. Sáng đến có thể soi gương. Bất quá bây giờ Ít Dân đường đã giảm bớt kích thước. Lúc trước toàn bộ lầu một đều là tiệm thuốc. Bây giờ giảm bớt một nửa. Còn dư lại nửa dưới đều bị đổi thành tiệm khác. Hơn nữa bây giờ Ít Dân đường là thuần túy tiệm thuốc. Không có xem mạch đại phu, chỉ bán thuốc, không xem bệnh. Trong tiệm mở ra quạt trần. Bởi vì trước hiệu trồng đầy cao lớn ngô đồng thụ. Cành lá tươi tốt. Ngăn cản không ít nhiệt lượng. Tiệm thuốc trong coi như âm lương. Quạt trần vù vù chuyển. Thổi đi nhiệt khô. Diệp Thanh Thanh không cởi áo sơ mi. Nàng bên trong là tay ngắn nước hồng liên y váy. Trên cánh tay tất cả đều là thương. lộ ra không quá thể diện. Nàng cho Diệp Đồng cởi áo sơ mi, xuyên ngắn tê si cùng tay ngắn, thanh thanh sảng sảng đẹp đẽ thiếu niên. Đã là 9 giờ sáng, nhân viên tiệm đều tại lau tủ kính, sửa sang lại tủ thuốc. Bên phải bán thuốc tây, bên trái bán thuốc đông y. Có 4-5 cái nhân viên tiệm, mọi người xem cũng lười biếng, thờ ơ vô tình. A-di, ta tìm Hà Thọ Tường, hắn có ở đây không? Diệp Thanh Thanh tìm vị tướng mạo hiền hòa mập phụ nhân hỏi thăm. Phụ nhân đang ở lau tủ, gặp Diệp Thanh Thanh là một đẹp đẽ tiểu nha đầu liền thích, cười nói: ngươi tìm Hà Kinh Lý à? Ở ta đi gọi hắn à? Cám ơn à gì. Diệp Thanh Thanh cảm kích nói tạ. Hà Thọ Tường sớm chờ Diệp Thanh Thanh đến cửa. Con trai Hà Vĩ Thiệu cố ý gọi điện thoại tới dặn dò nửa ngày, nói hắn hảo huyên để lần đầu tiên ký thác hắn làm việc, khiến hắn coi lão tử ngàn vạn lần chớ cho hắn như xe bị tuột xích. Tóm lại lẩm bẩm một đại thông, Hà Thọ Tường vốn là không để ý, nhưng cũng không dám thờ ơ. Suy nghĩ xem ở con trai mặt mũi, dược liệu chỉ cần không phải phế vật, cứ dựa theo ưu phẩm thu đi. Điểm này quyền lực hắn vẫn có. Tích Hà Thọ Tường thấy Diệp Thanh Thanh tướng mạo, lăng thật lâu, không nghĩ tới bán thuốc cuối cùng cách đẹp đẽ tiểu nha đầu, không phải là con trai mượn cớ là huyên để bằng hữu, nhưng thật ra là hắn bạn gái nhỏ. Chứ đừng tưởng rằng hắn không biết được con trai ở bên ngoài về điểm kia phong lưu chuyện. Hư kiếm mấy cái tiền dơ bẩn, đổi bạn gái một cái so với một người tuổi còn trẻ, tốc độ cũng một cái so với một cái nhanh. Thất đức ngoạn ý nhi, ngươi muốn bán thuốc? Hà Thọ Tường sắp xếp hiền hòa mặt mày vui vẻ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 87 thượng hạng linh chi giải. Hà Thọ Tường hay lại là rất ra thích Diệp Thanh Thanh. Không chút tạp chất đẹp đẽ, ánh mắt nhìn chính phái, không giống con trai lúc trước tìm những thứ kia nữ hài, từng cách ăn mặc yêu trong yêu khí. Với con nhện tinh như thế, tất cả đều là chạy con của hắn tiền đi. Nếu như tiểu nha đầu này thật là con trai bạn gái nhỏ, hắn tuyệt đối hai tay hai chân tán thành. Chính là chỗ này nha đầu tuổi còn nhỏ chút, cũng không biết trưởng thành chưa. Diệp Thanh Thanh bị Hà Thọ Tường nhìn đến tâm lý đánh trống, cúi đầu quan sát thật lâu. Quần áo chỉnh tề, cũng không chỗ không ổn. Nếu không phải Hà Thọ Tường nhìn gương mặt hiền hòa, Diệp Thanh Thanh đều phải hoài nghi Lục Mặc giới thiệu là một lão sắc lang. Ngài khỏe chứ? Ta là Lục Mặc giới thiệu qua đến, hắn để cho ta tìm ngài. Diệp Thanh Thanh lễ phép nói. Hà Thọ Tường vừa sững sờ xuống, ngay sau đó thất vọng xông lên đầu. Lục Mặc chính là con trai hảo huyên đệ, ai con dâu không đùa? Ta chính là Hà Thọ Tường, ngươi muốn mua bán cái gì? Hà Thọ Tường vóc người trung đẳng, hơi gầy, mặt mũi hồng hào. Mặt mặc dù thon gầy, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy cay nghiệt, ngược lại rất hiền lành. Nhưng không mất khôn khéo, nhìn một cái chính là khéo léo người. Linh chi giải, ta ngày hôm qua ở trên núi hái được, người xem. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra linh chi, nhưng thật ra là ra ra từ trong không gian lấy ra, thả tại không gian trong có thể lớn nhất bảo toàn dược tính. Với mới mẻ hái xuống như thế, Hà Thọ Tường vốn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh bán là hoàng mẫu đương quy loại này tầm thường dược liệu, nào biết lại xuất thủ bất phàm, xuất ra lớn như vậy một gốc linh chi dại. Hắn to nhìn giống như là xích chi, cụ thể còn phải mời bàn tay dược sư phó đến xem, hắn cầm không phải chuẩn. Đây là ngươi hái? Hà Thọ Tường có chút hoài nghi. Linh chi dại phần lớn ở vách đá thẳng đứng, như vậy cái hiểu điệu tiểu nha đầu dám đi hái? Đúng, chính ta hái, thiếu chút nữa té chết đây. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, vén tay áo lên, trên cổ tay trắng tất cả đều là quát thương, hơn nữa còn rất mới mẻ. Hà Thọ Tường rất tin không thể nghi ngờ, nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt nhiều mấy phần đông tích. Nếu không phải thiếu tiền, tiểu nha đầu cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi hái linh chi. Còn có bên người nàng đẹp đẽ nam hài, quần áo rõ ràng không vừa vặn. Ai thật là người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Quay đầu khiến bàn tay dược sư phó nhìn một chút, Nếu là phẩm tương tạm được, nhiều hơn ít tiền. Đi hai hài tử quái đáng thương Hà Thọ Tường đi gọi tới ít dân đường tư cách dài nhất bàn tay dược sư phó. Trước giải phóng liền là ít dân đường phục vụ. Bàn tay cả đời thuốc. Ánh mắt cố gắng hết sức sắc bén. Lão sư phụ giữ lại trắng tinh dâu dài. Nhìn tiên phong đảo cốt. Hắn cầm lên linh chi. Xem trước. Hai người. Ba liếm. Lão sư phụ đều đâu vào đấy. Vẻ mặt không thấy biến hóa. Nhưng ngửi qua sau, Diệp Thanh Thanh bắt được lão sư phụ trong mắt kinh ngạc. Hắn lại đang linh chi bên bờ liếm đến mấy lần. Vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Linh chi có phải hay không lớn lên ở trà thủ cách lão sư phụ hỏi. Diệp Thanh Thanh cả kinh. Thật là lợi hại. Nàng không nói gì đây dạ. Là trên vách đá một gốc rất cây trà già. Ta ở rễ cây bên trên hái. Lão sư phụ mắt lộ kinh hỉ. Lại hỏi. Cũng chỉ có một buôi này sao có còn hay không lớn hơn linh chi với nấm như thế. Một phát là có thể phát một lùm. Cây cái lớn nhất. Trên tay hắn gốc cây này cũng không phải là cây cái. Cây cái dược liệu là mạnh nhất. Nhất lại là lớn lên ở ngàn năm trà thổ cách mọc ra linh chi càng là hiếm thấy. Diệp Thanh Thanh thất kinh. Trên mặt lại không hiển lộ. Giả bộ cái gì cũng không biết. Áo não nói. Ngài thật là lợi hại. Với tự mình đi qua như thế. Là có thật là lớn một gốc. So với chậu rửa mặt còn lớn hơn. Còn có chừng mấy bụi cây cũng lớn hơn so với cái này đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 88 lão phu nhân lão sư phụ cùng Hà Thọ Tường áp xe na linh cũng sắp bạo nổ. Khẩn trương hỏi. Ngươi hái trở lại Diệp Thanh Thanh buông tay một cái. Đáng tiếc đất thở dài. Khiến chim ăn chỉ còn trống giống. Ta lay nửa ngày. Mới tìm được một buôi này tốt. Lão sư phụ cùng Hà Thọ Tường mặt thoáng cái suy sụt đau lòng đến không thể thở nổi. Đây chính là Linh Chi Vương A lại khiến đáng chết chim cho ăn. Lão sư phụ lắc đầu liên tục. Cũng không nghi ngờ Diệp Thanh Thanh lời nói. Vạn vật có linh. Chim cũng biết Linh Chi là đồ tốt. Tự nhiên sẽ đi mổ ăn. Cô nương. Bụi cây kia cây trà già lá trà cũng rất tốt. Sang năm đầu mùa xuân. Ngươi có thể đi hái tới bán. Ta cho ngươi giá cao lão sư phụ cười nói. Lá trà bản liền có thể làm thuốc. Bản thảo cương mục có nói. Trà khổ mà hàn. Ẩm bên trong chi ẩm. Chim vậy. Hàng vậy. Có khả năng nhất hàng hỏa. Sinh trưởng ở vách núi thẳng đứng ngàn năm trà thụ. Hút lấy thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa. Dưỡng sinh công hiệu mạnh hơn. Ngày thường tiểu trước mấy chén. Tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn đây là vì chính mình yêu cầu. Tuổi lớn dĩ nhiên là muốn sống được lâu dài hơn một ít. Diệp Thanh Thanh lăng. Lá trà cũng thu bao nhiêu tiền một cân dĩ nhiên. Chỉ cần cô nương ngươi hái tới. Ta khẳng định thu. Tươi mới lá ít nhất 51 cân. Lão sư phụ bảo đảm. Được, sang năm đầu mùa xuân ta phải đi hái, hiện tại cũng lão. Diệp Thanh Thanh rất vui vẻ. Lại nhiều một cái con đường phát tài. Phỏng chừng trên núi cũng không thiếu giá trà. 10 cân chính là 100 khối đây ra ra cũng không nghĩ tới bây giờ dược liệu tài nguyên thiếu thốn đến ngay cả lá trà cũng không buông tha mức độ. Lúc trước ai đem kia giá trà coi ra gì quay lại dược viên mở rộng. Làm mấy buôi giá trà loại. Gia Gia nói. Diệp Thanh Thanh thâm dĩ vi nhiên. Không gian dược viên trồng ra tới lá trà. Có phải hay không coi như linh trà đây giống như kiếp trước xem qua tu tiên trong tiểu thuyết viết như vậy. Hàng ngày uống linh trà. Có thể xếp hàng ra bên trong thân thể chọc khí. Người nhẹ như yến. Nói không chừng còn có thể thành tiên đây nằm mộng ban ngày Gia Gia đâm thủng nàng ảo tưởng. Hiện tại tại thế giới linh khí đều không khác mấy không. Nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài tuổi thọ. Thành tiên chớ hòng mơ tưởng. Hà Thọ Tưởng mang lão sư phụ lôi qua một bên. Nhỏ giọng nói. Tiểu cô nương này là ta bạn con trai. Trong nhà khó khăn. Này linh chi phẩm tương được. Lại vừa là ngàn năm trà thổ bên trên trưởng. Thường sư phó ngài cho ra cao điểm con A thường sư phó cười híp mắt. Yên tâm. lão phu nhân đang ở thu linh chi. Gốc cây này linh chi tới chính là thời điểm. Ra giá sẽ không thấp. Hắn hướng ngồi ngay ngắn mắt nhìn thẳng Diệp Thanh Thanh mắt nhìn. Âm thầm tán thưởng. Là một quy củ đứa bé ngoan. Đáng tiếc Hà Kinh Lý. Cùng con của ngươi nói một tiếng. Thả người ta tiểu cô nương một con ngựa. Còn nhỏ lắm thường sư phó cố ý dặn dò. Tiệm thuốc người đều biết Hà Vĩ Thiệu là cái gì tính cách. Người là không thể chê. Sẽ kiếm tiền cũng hiếu thuận. Dáng dấp coi như nhân mô cầu dạng. Liền một chút không được. Quá hoa tâm. Nhà ai cô nương gả cho hắn khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Lão sư phụ hay lại là rất ra thích Diệp Thanh Thanh, không đành lòng nàng bị móng vuốt sói tử khi dễ. Hà Thọ Tường tức giận nói. Cùng con của ta không liên quan. Là ta bạn con trai bằng hữu nương giặt rửa thất. Buổi tối cho thằng nhóc con làm hắn ghét nhất chịu khổ dưa trứng chiên. Lại không an định lại đàng hoàng cưới vợ sinh tôn tử. Khiến tiểu tử kia hàng ngày chịu khổ dưa. Hà Thọ Tường quan tâm hỏi lão phu nhân thân thể như thế nào đây thường sư phó thở dài. Mới vừa làm giải phẫu. Có thể phát hiện quá muộn. Cũng không biết còn có thể rất lâu. Hà Thọ Tường vẻ mặt ảm đạm. Thương tiếc đạo. Ai thật là người tốt không tốt số. Lão phu nhân được nhiều như vậy khổ. Thật vất vả hưởng phúc. Lại được cái loại này bệnh. Lão thiên không mắt nha trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 89 có đi có lại Hà Thọ Tường cùng thường sư phó đồng loạt đất thở dài. Thường sư phó lạc quan một ít. Cười nói. Linh chi đối với bệnh ung thư sau khi giải phẫu khôi phục có hiệu quả. Gốc cây này linh chi càng là hiếm thấy. Nếu như quanh năm ăn linh chi. Lão phu nhân nhất định có thể gắng gượng qua đến. Rất nhiều bệnh ung thư bệnh nhân. Thầy thuốc đều nói không sống qua 3 năm dưới. Cuối cùng không cũng sống cho thật tốt. Hà Thọ Tường cũng cười. Vui vẻ nhiều. Đúng. Mọi việc muốn hướng chỗ tốt nhìn. Lão phu nhân mình cũng lạc quan cực kỳ. Đúng gốc cây này linh chi ngươi ra bao nhiêu tiền thường sư phó dựng thẳng một ngón tay. Hà Thọ Tường nháy mắt mấy cái. 100 đây cũng quá thấp đi. Dầu gì là hoang giải xích chi đây thường sư phó lườm hắn một cái. 1000. Nếu có thể đem cây cách lấy được. 10000 ta đều thu. Đáng tiếc nghĩ đến bụi cây kia khiến chim gặm linh chi vương. Thường sư phó tim cũng bể. Hà Thọ Tường lúc này mới hài lòng. 1000 khối quả thật không thấp. Nếu như là người khác. Nhiều lắm là ra đến 600. Bất quá gốc cây này linh chi quả thật được. Đáng giá cái giá tiền này. Hơn nữa bọn họ lão phu nhân từ trước đến giờ thương nghèo yêu ấu. Sẽ không so đo này mấy trăm đồng tiền. Cô nương. Ngươi vận khí không tệ. Đúng lúc chúng ta lão phu nhân cần linh chi. Ngươi gốc cây này phẩm tương rất tốt. Chúng ta lão phu nhân lại nhất là lòng từ bi. Cây thuốc này chúng ta 1000 khối thu. Thường sư phó cười nói. Diệp Thanh Thanh sững sờ. Nàng không nghĩ tới có thể bán nhiều như vậy. Vốn tưởng rằng có 3-500 liền đỉnh thiên đây nhất định là lục mặt mặt mũi. Quả nhiên còn phải có người quen mới phải làm việc a cảm ơn ta sau này hái hảo dược. Còn bán cho các ngươi. Diệp Thanh Thanh cố gắng hết sức cảm kích. Trong lòng cũng rất nghi ngờ lão sư phụ nói lão phu nhân là ai. Nghe cảm giác giống như là đại gia tộc lão thái thái như thế. Hơn nữa còn nói lão phu nhân cần dùng gấp linh chi. Chẳng lẽ vị này lão phu nhân thân thể ôm bệnh nhẹ Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Đột nhiên đoán được một loại khả năng. Linh chi ở kiếp trước bán được đặc biệt đi tiếu. Bởi vì linh chi đối với bệnh ung thư bệnh nhân sau khi giải phẫu khôi phục cực kỳ tốt. Còn có thể gia tăng sức miễn dịch. Chẳng lẽ vị này lão phu nhân cũng là tình huống như vậy Hà Thọ Tường điểm 1000 đồng tiền cho nàng. Diệp Thanh Thanh nhận lấy tiền. Không nhịn được hỏi lão phu nhân kia có phải hay không mới vừa làm giải phẫu thường sư phó cùng Hà Thọ Tường cũng rất giật mình. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh càng như thế thông minh. Chỉ bằng câu nói đầu tiên đoán ra lão phu nhân tình huống. Xem ra là biết y thuật. Thường sư phó càng là thưởng thức. Dạ. Thân thể có chút suy yếu. Cần dùng linh chi điều dưỡng. cô nương ngươi sau này nếu là lại hái được linh chi, sẽ tới tiệm chúng ta. Giá cả khẳng định công đạo. Thường sư phó đáp. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, xoay người, khiến trong túi sách ra ra làm điểm thạch hoa bỏ ra đến. Người khác nếu đối với nàng được, nàng dù sao cũng phải hồi báo nhiều. Có qua có lại mới có thể dài lâu mà nàng mang trong túi sách thạch hoa hoa nhặt đi ra. Ước chừng 40-50 đóa. Vàng ống ánh. Đặc biệt mỹ lệ. Thường sư phó cùng Hà Thọ Tường con mắt cũng sáng lên. Tiểu nha đầu này trong tay bảo bối còn không ít đây cô nương. Đây cũng là ngươi đi hái? Thường sư phó kích động hỏi. Cùng linh chi một đảo hái. Cây trà già bên cạnh dài một mảnh nhỏ thiết thạch hoa. Nhưng hoa không nhiều. Rất đa tạ. Nơi này là một nửa. Đưa cho lão phu nhân kia. Diệp Thanh Thanh nói. Ngươi thật đưa hoang dại thạch hoa hoa giá cả không thấp nha? Thường sư phó cố ý hỏi. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười, cũng không coi là đưa, có đi có lại a. Mấy chục đóa thạch hoa hoa đắt đi nữa cũng bất quá chừng 100 khối. Coi như làm một ăn tình. Sau này còn phải cùng ít dân đường làm ăn đây. Hai chị em sau khi rời đi, Thường sư phó cùng Hà Thọ Tường câu cũng thở phào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 90. Cô gái này tất thành đại khí. Cô gái này tất thành đại khí. Không phải. Bây giờ hài tử thật không được. Thường sư phó cảm khái vạn phần. Đẹp đẽ thông minh. Tâm tính bền bỉ. Còn nhỏ tuổi giống như này biết làm người. Nhà hắn mấy cách tôn tử tôn nữ, không một cách hơn được nha đầu này. Hà Thọ Tường cũng lắc đầu liên tục. Đáng tiếc quá nhỏ chút. Nếu là lớn hơn mấy tuổi nữa, hắn nói cái gì đều phải đào bạn con trai góc tường, đem cô nương này long đến nhà mình làm con dâu phụ. A ta lấy linh chi đi chế biến. Ngươi cho tôn tổng gọi điện thoại. Nàng ngày hôm qua còn nói trong nhà linh chi mau ăn xong. Thường sư phó dặn dò. Hà Thọ Tường đi gọi điện thoại. Tâm tình rất không tồi. Gốc cây này linh chi đầu không nhỏ. Lão phu nhân ít nhất có thể ăn hơn nửa năm đây. Ra tiệm thuốc, Diệp Thanh Thanh liền bưng không dừng được. Ở Diệp Đồng trên mặt nặng nề hôn một cái. Tiểu Đồng, tỷ tỷ có tiền á? Diệp Đồng cũng toét miệng cười. Hắn biết cái gì là tiền. Có tiền là có thể mua đồ ăn ngon. Giống như mới vừa rồi hắn và Gia Gia ăn trứng ốm. Thì phải bỏ tiền mua. Mau thả lão tử đi ra, chết ngộp lão tử. Trong túi sách Gia Gia kêu to, hắc không rét đậm, chết ngộp nó. Diệp Thanh Thanh mở túi ra. Gia Gia đánh lăng bay đến nàng đầu vai. Cách đuôi vỉnh lên. Nếu không phải lão tử dẫn ngươi đi mua cho ngươi đồ ăn ngon, sẽ đi ngay bây giờ mua. Diệp Thanh Thanh cắt đứt nó. Hiện tại ở nhà này hỏa cách đuôi vỉnh lên. Nàng cũng biết Gia Gia muốn nói cái gì. Trừ ăn hay lại là ăn. Có tiền Diệp Thanh Thanh cũng không khu khu co rút co rút. Linh chi đúng là Gia Gia công lao. Không thể bạc đãi nó. Tiểu Đồng là em trai hay lại là hôn càng không thể bạc đãi. Diệp Thanh Thanh đi cửa hàng phổ cận. Uy biến hóa bánh bích quy. Có nhân bánh bích quy. Còn có đậu phộng đường kẹo Gia Châu. Cũng mua không ít. Diệp Đồng cùng Gia Gia vui con mắt sáng lên. Nước miếng không dừng được lưu. Nàng lại đi tiệm bán quần áo cho Diệp Đồng mua 2 thân quần áo. Bạch Lam Tê Si cắt 1 món. Còn mua 2 cái quần sọt jean. Mua nữa đôi dép xăng đạn. Không vừa vặn quần áo cũ Diệp Thanh Thanh cho ném. Mặc vào quần áo mới Diệp Đồng. Rực rỡ hẳn lên. Đẹp đẽ nhiều. Thật là đẹp mắt. Nhà ta Tiểu Đồng là xinh đẹp nhất. Diệp Thanh Thanh ở Diệp Đồng trên đầu nặng nề nhào nặng đem. Rất có cảm giác thành công. Sau này nàng muốn kiếm càng nhiều tiền. Đưa Diệp Đồng đi tốt nhất trường học. Lâm Thục Phương nói. Thành phố có một khu nhà đặc thù nhi đồng trường học. Là người ngoại quốc làm. Trường học kích thước mặc dù không lớn. Nhưng ở trên quốc tế cũng rất nổi danh. Rất đa đặc thù hài tử đi trường học sau. Cũng có thể độc lập sinh hoạt. Thậm chí còn học được rất nhiều sinh hoạt kỹ năng. Nhưng trường này thu lệ phí cố gắng hết sức đắt tiền. Một học kỳ muốn 5.000 khối. Một năm liền muốn 10.000. đây vẫn chỉ là học phí. Trường học là dừng chân chế. Chu Phàm về nhà. Còn phải đóng sinh hoạt phí cùng tiền thu. Thất thất bát bát tính được. Một năm ít nhất phải 15.000 khối. Năm 95 15.000 khối cũng không phải là con số nhỏ. Diệp Chí Quốc tiền lương thêm thưởng giờ còn có mỡ. Hết thầy cộng lại. Cũng mới 30.000 không tới. Trầm Diễm Hồng thấp hơn. Một tháng 1.000 khối cũng không có. Cũng chính là ở về vấn đề ăn uống chiếm chút lợi lộc. Cho nên, Diệp Chí Quốc chắc chắn sẽ không chịu bỏ tiền đưa tiểu đồng đi trường học kia, nàng được tự nghĩ biện pháp kiếm tiền. Diệp Thanh Thanh âm thầm cho mình kích động, năm nay không được thì sang năm, nàng nhất định có thể kiếm đến tiền. Nàng lại đi tử chợ rau, mua 2 cân tôm bự, mấy cân gân bò, 2 cân thịt bò kho tương, còn mua con gà trống lớn. Khiến ông chủ giết. Còn thốn mau. Gà trống bỏ vào không gian. Xách tôm bự cùng gân bò đi lục ra. Tôm bự cho tiểu đồng ăn. Gân bò cho lục mặt. Lấy hình bổ hình mà. Thịt bò kho tương cho lục ra ra cùng Lâm Thục Phương. Hai người bọn họ thích ăn nhất thịt bò kho tương. Ta tới rồi ồ nhị thẩm ngươi thế nào thượng hỏa nghiêm trọng như thế vội vàng uống trà hoa cúc nhạc hồng hà ngồi ở phòng khách. Khóe miệng trưởng nhiều cách ngâm. Sắc mặt âm trầm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 91 Diệp Lan tốt khoe mật Diệp Thanh Thanh hết sức kỳ quái. Ngày hôm qua nhìn Hà Hồng Hà hay lại là mặt mũi hồng hào. Tinh thần phấn chấn. Thế nào chỉ cách một đêm. Hãy cùng xét đánh như thế Hà Hồng Hà nhìn thấy cái này xú nha đầu sẽ tới hỏa. Nàng danh chính ngôn thuận con dâu. Ở nhà ở thiên kinh địa nghĩa. Lão già đáng chết tối hôm qua lại nói làm cho các nàng một nhà dọn ra ngoài ở. Diệp Thanh Thanh cái này xú nha đầu hàng ngày tới nhà ăn chùa uống chùa. Coi như là lục mặt vị hôn thê. Nhưng này còn chưa xuất giá đâu rồi. Hãy nói lấy sau có lấy chồng hay không đi vào trời mới biết. Dựa vào cái gì đối với người ngoài này tốt như vậy lão già đáng chết thiên vị đại phòng mẹ con nàng không có cách nào nói. Ai bảo đại ca chết đây có thể nàng đứng đắn con dâu. Ngay cả một người ngoài cũng không sánh bằng. Hà Hồng Hà há có thể không tức uống cái rắm. Ngươi lại tới làm gì ta nói ngươi một cái cô nương nhà có biết hổ thẹn không a? Cái này còn chưa xuất giá đâu rồi. Hằng ngày chạy trong nhà nam nhân. Ba mẹ ngươi cũng không để ý quản ngươi Nhạc Hồng Hà buổi sáng cùng chồng Lục Kiếm Cương làm ồn một trận. Hỏa khí không nơi xuất ra. Tất cả toàn bộ rơi tại Diệp Thanh Thanh trên người. Diệp Thanh Thanh lăng lăng, ngọa tào nhị thẩm ngươi sáng sớm ăn hỏa dược ác. Lục ra ra đều không nói ta. Ngươi dựa vào cái gì nói ta ngươi có hỏa khí khác hướng ta xuất ra. Ta chưa ăn ngươi uống ngươi. Dựa vào cái gì phải bị ngươi khí bàn về miệng lưới. Mười Nhạc Hồng Hà cũng không chổi bằng Diệp Thanh Thanh một cái. Lúc trước Diệp Thanh Thanh bởi vì thích Lục Thanh Tuyền. Cho nên đối với Nhạc Hồng Hà dùng mọi cách nhẫn nhịn. Cho Nhạc Hồng Hà tạo thành ảo giác. Còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh là một tính tốt. Nhạc Hồng Hà không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lại sẽ hồi truy. Hơn nữa còn nói không khách khí như vậy. Sắc mặt đỏ lên. Xấu hổ hết sức. Diệp Thanh Thanh ngươi càn rỡ. Nơi này là nhà ta. Ta là ngươi trưởng bối. Ngươi có còn hay không dạy dỗ Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Là trưởng bối cũng không thể tùy tiện mắng chửi người. Ai vô duyên vô cớ mắng ta. Coi như là thiên hoàng lão tử. Ta cũng không được chó này khí. Nhị thẩm ngươi có phải hay không canh niên kỳ đến Nhạc Hồng Hà ngực ngăn lấp. Nàng mới 45-46. Cách canh niên kỳ còn kém xa đâu rồi. Cái này xú nha đầu cố ý nguyền rủa nàng Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Ta nghe nói nữ nhân tới canh niên kỳ. Hãy cùng bệnh thần kinh như thế. Không giải thích được nổi giận. Nhị thẩm ngươi bây giờ cứ như vậy. Đi bệnh viện tra một chút đi Diệp Thanh Thanh ngươi ném loạn cái gì thí mẹ ta tốt rất. Ngươi hàng ngày tìm ta nhà làm gì một người tuổi còn trẻ nữ hài từ trên lầu đi xuống. 20 tuổi. Cùng Nhạc Hồng Hà rất giống. Nhưng cao hơn một chút. Cho mặt dài. Sắc đẹp trung đẳng. Cùng Nhạc Hồng Hà như thế thật cao huyền cốt. khiến người ta cảm thấy cay nghiệt chanh chua, không tốt lắm sống chung. Trên thực tế cô gái này quả thật cùng Nhạc Hồng Hà như thế tính cách, nhỏ mọn, vì tư lợi, tâm tư cũng càng thêm ác độc. Nàng chính là Lục Thanh Tuyền thân muội muội Lục Thanh Hoa, cũng là Diệp Lan tốt khuê mật. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Thanh Hoa một mực không hợp nhau, gặp mặt liền bóp. Lục Thanh Hoa cảm thấy Diệp Thanh Thanh không xứng với anh nàng, mỗi lần gặp gỡ cũng sẽ lánh ngôn giễu cợt. Sau đó Diệp Thanh Thanh không nhượng bộ chút nào, cuối cùng đại xảo một trận. Là Lục gia gia để cho ta tới, ta có tới hay không mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Thanh Thanh tiếng cười lạnh, càng không khách khí. Ngươi thật mặt dày mày dạn, trong nhà nghèo không cơm ăn, hàng ngày tìm ta nhà ăn chùa uống chùa. Lục Thanh Hoa đi tới, mặt đầy khinh bỉ. Nàng chẳng qua là trở về nhà ông ngoại ở vài ngày. Diệp Thanh Thanh cái này không biết xấu hổ, lại hàng ngày đăng đường nhập thất, phi không biết xấu hổ. Nhưng Lục Thanh Hoa đối với Diệp Thanh Thanh không nữa quấn anh nàng, vẫn là rất hài lòng. Anh nàng anh minh thần vũ, năng lực xuất chúng, đem tới thây tử khẳng định được đặt tên Môn Thiên Kim. Diệp Thanh Thanh loại này người xa cơ thất thế người ta đi ra, căn bản không xứng với anh nàng, cũng chỉ có thể phân phối Lục Mặt loại này tàn phế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 92 anh hùng cứu mỹ nhân. Trong phòng khách chỉ Diệp Thanh Thanh cùng Nhạc Hồng Hà mẹ con, cùng với Tiểu Đồng ở. Nhưng các nàng giọng lớn, trong phòng người cũng nghe được. Diệp Thanh Thanh vốn còn muốn mắng nữa mấy câu, bất kể động thủ hay lại là dùng miệng, nàng cũng sẽ không nhận thua. Nhưng khói mắt liếc về xe lăn bánh xe, nàng liền đóng chặt miệng. Thiết đàn đẩy Lục Mặt đi ra, Diệp Thanh Thanh ủy khuất nhìn hắn, tố cáo đạo: Lục Mặt, các nàng khi dễ ta. Lục Mặt sớm nghe rõ rõ ràng ràng, khi dễ thật đúng là bàn về không được. Nha đầu này miệng lưới lời hại đến, một chọi hai cũng không chút nào chiếm xong phong cách. Nhưng Nhạc Hồng Hà mẹ con quả thật quá đáng. Nhị thẩm, đồ vật đã thu thập xong. Lục Mặt thanh âm bình thản, mặt vô biểu tình, vừa nhìn về phía Lục Thanh Hoa, giọng lạnh nhiều: Nhị thẩm tuổi lớn eo chân không được, Thanh Hoa ngươi nên làm nhiều sống. Nhạc Hồng Hà ngực ngăn được càng hoảng, cảm thấy Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh nhất định là thông đồng tốt. Một cách nói nàng canh niên kỳ, một cách quá đáng hơn lại nói nàng tuổi lớn. Nàng rõ ràng mới 45 tuổi, phong nhã hào hoa thời gian quý báu, coi như sống lại hai cái cũng không có vấn đề gì. Thả đặc biệt con mẹ nó chó má. Diệp Thanh Thanh khóe miệng co quắp đến mấy lần, cường kìm nén mới không cười ra tiếng. Lúc trước thế nào không phát hiện Lục Mặt độc như vậy? Lưới kia Lục Mặt trên người ưu điểm càng ngày càng nhiều, yêu thích hắn trong sân thế nào nhiều độ như vậy? Ai dọn nhà à? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi thăm. Thiết đàn khoái nhân khoái ngữ, không che giấu chút nào hắn vui vẻ. Nhị thẩm một nhà hôm nay dọn đi. Ô kìa mấu thân, một nhà này đồ phượng sứ chán ghét cuối cùng dọn đi, doanh trưởng có thể an tâm dưỡng thương á? Diệp Thanh Thanh cả kinh, khó trách Nhạc Hồng Hà hỏa khí lớn như vậy. Thật ra thì Lục Kiếm Cương cũng có nhà ở, nhưng không ở nơi này cách đại viện, mà là ở ngoại quân phân khu trong, nơi đó cách xa thị khu, điều kiện dĩ nhiên cũng không bên này được. Nhạc Hồng Hà căn bản ở không quen. Diệp Thanh Thanh cũng không che giấu chút nào nàng cao hứng, cố ý nói: Chúc mừng nhị thẩm thăng quan mừng rỡ, vừa vặn ta mua xong món ăn cho nhị thẩm tiễn biệt. Nàng nói một chút trong tay tôm bự cùng thịt bò kho tương, đúng là thức ăn ngon. Có thể Nhạc Hồng Hà lại không có một chút khẩu vị. Nha đầu này còn có cái đó ngu ngốc, khẳng định đang cười trên nỗi đau của người khác, tâm lý đang cười nhạo nàng. Hừ, Nhạc Hồng Hà nghiêng đầu qua. Trở về phòng, nàng muốn cho Lục Kiếm Cương lại đi cùng lão gia tử nói tốt một chút, có thể hay không khác dọn đi. Nơi này đi làm thuận lợi, ở thoải mái, hơn nữa một tháng chỉ cần đóng 500 khối, liền có thể bao ăn bao ở, trở về cũng không. Như vậy thích ý thời gian qua. Lục Thanh Hoa mặc dù tâm lý xem thường Lục Mặt, nhưng trên mặt nổi cũng không dám chống đối hắn. Nàng hậm hực trợn mắt Diệp Thanh Thanh. Cũng trở về phòng. Diệp Thanh Thanh hướng sau lưng nàng mặc vào cái mặt vượt. Còn thử đến răng. Lục Mặc thấy rất rõ ràng. Trong mắt nụ cười chợt lóe lên. Tiếp tục lạnh lùng mặt. Lục Mặc. Ta mua gân bò. Ăn cái gì bổ cái gì. Diệp Thanh Thanh tiến tới Lục Mặc trước mặt. Tâm lý ngọt. Nàng càng chắc chắn. Lục Mặc tuyệt đối rất thích nàng. Bằng không làm sao biết nghe được nàng bị người khi dễ. Tự ra tới anh hùng cứu mỹ nhân đây thuốc bán. Lục Mặc nhìn mắt Diệp Thanh Thanh trên tay món chính. Cũng không tiện nghi. Xem ra cái đó Linh Chi bán không ít tiền. Đúng. Bán. Diệp Thanh Thanh tiến tới hắn bên tai. Thần thần bí bí nói. Bán 1000 khối. Lục Mặc tâm linh rạo rực. Diệp Thanh Thanh cả người cũng sắp dán ở trên người hắn. Hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ mềm mại cùng hương thơm. Còn có nha đầu này thổ khí như lan. Dái tai nơi ấy xốp xốp ngứa ngáy. Giống bị điện giật. Dòng điện từ dái tai cực nhanh đất chảy tới ngực. Tim đoàng đoàng đoàng đất nhảy cấn lên cơ hồ muốn đụng tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 93. Tim can rạo rực. Lục Mặc dùng sức đẩy mấy cái. Lui về phía sau hết mấy bước. Rốt cuộc cách xa thiếu nữ hương thơm. Lục Mặc thở phào một hơi. Nhưng trong lòng lại ẩn có tiếc nuối. Hắn thầm mắng mình không tiền đồ. Liên tiếp bị cái tiểu nha đầu làm ý loạn thần mê. Bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo định lực. Ở Diệp Thanh Thanh trước mặt quân lính tan rã. Diệp Thanh Thanh liếc mắt Lục Mặc. Trên mặt hồng thông thông. Đoán chừng là xấu hổ. Nàng vốn còn muốn tiến lên nữa trêu chọc mấy câu. Suy nghĩ một chút hay lại là coi là được tiến hành theo chất lượng. Ấm nước sôi hút lên mới được. Không thể thoáng cách đem Lục Mặc hù dọa chạy. Lục Mặc bình phục tâm tình. Lại khôi phục khối băng mặt. Nhưng trong lòng lại thật cao hứng. 1000 khối cũng không phải là con số nhỏ. Có thể để cho nha đầu này rộng rãi một đoạn thời gian rất dài. Hắn cũng chú ý tới Diệp Đồng trên người quần áo mới. Mới tinh mới tinh. Từ đầu đến chân cũng rực rỡ hẳn lên. Diệp Đồng nhìn cũng đẹp đẽ nhiều. Chỉ cần không nói lời nào. Không người sẽ cho là sạch sẽ như vậy đẹp đẽ hài tử. Trí lực sẽ có vấn đề. Thanh Thanh ngươi tới thì tới. Mua thức ăn làm gì sau này không cho phép mua. Lâm Thục Phương đã sớm đi ra. Hơn nữa còn nhìn thấy Diệp Thanh Thanh rúc vào trên người con trai nói lặng lẽ nói. Nàng và thiết đản mèo ở trong góc không dám ra đến. Cường kìm nén mới không vui lên tiếng. Đáng tiếc còn phải chờ Thanh Thanh nha đầu học xong đại học mới có thể kết hôn. Muốn đến mấy năm mới có tôn tử ôm. Lâm Thục Phương cố gắng hết sức tiếc nuối. Nhưng bất kể như thế nào. Vẫn phải là khiến Thanh Thanh nha đầu lên đại học. Nàng không thể quá ích kỷ. Chỉ vì ôm tôn tử. Sẽ để cho Diệp Thanh Thanh hoang phế học nghiệp. Phương Di, ta phát chút ít tài sản. Ta món ăn thả phòng bếp á. Diệp Thanh Thanh cười hì hì đi phòng bếp. Nhẹ nhàng tung bay. Giống như Bách Linh Điểu một dạng. Lâm Thục Phương cười lắc đầu. Ý vị thâm trường mắt nhìn con trai. Lục Mặc bị nhìn thấy trên mặt nóng lên. Nghiêng đầu qua chính mình đẩy xe lăn buồn bực nói. Ta trở về phòng. Doanh trưởng ta đây đẩy ngươi thiết đàn chạy tới. Diệp Đồng tiến lên níu lại hắn chứng chứng bắt trùng trùng chơi. Thiết đàn cười ngây ngô đến sửa chữa. Là thiết đàn không phải là chứng chứng. Chứng chứng. Diệp Đồng cuộc sống ở chính mình trong thế giới. Lần đầu tiên nhận định là cái gì. Liền cho rằng là cái gì. Sẽ không lại thay đổi. Hắn vừa nhìn về phía Lục Mặc. Cười ngọt ngào đến la lên. Tỷ phu Lâm Thục Phương vui vẻ hợp bất long truy. Từ ái ở Diệp Đồng trên đầu vỗ vỗ. Thật thông minh. Gì làm cho ngươi đồ ăn ngon. Hồi đầu lại dạy ngươi định đoạt. Diệp Đồng vui vẻ vô cùng. Nhưng vẫn nhớ hắn con dế. Đưa tay đi túm thiết đàn. Lục Mặc lên tiếng nói. Ngươi dẫn hắn đi chơi một hồi. Ai thiết đàn toét miệng cười. Hắn thật ra thì cũng thích bắt con dế. Cùng Diệp Đồng cũng có thể nói đến cùng nơi. Tiền nắm. Lục Mặc gọi lại hắn. Xuất ra 100 đồng tiền kín đáo đưa cho thiết đàn. Thiết đàn cũng không từ chối. Hỉ tư tư nhận lấy. hướng Diệp Đồng cười nói. Mua que kem ăn đi. Ngươi một nửa ta một nửa. Được Diệp Đồng vui con mắt cũng mị. Kéo thiết đàn ra bên ngoài chạy. Ra ra cũng đánh lăng đến theo ở phía sau. Chảy nước miếng sớm chảy xuống. Lục Mặc thần giác giơ lên. Chính mình đẩy xe lăn vào nhà. Diệp Thanh Thanh từ trong phòng bếp đi ra. Chạy chậm tiến lên bắt xe lăn. Ta tới đẩy Lâm Thục Phương có ý cho hai cái miệng nhỏ lưu không gian. Chính mình đi phòng bếp. Thấy Diệp Thanh Thanh mua thức ăn. Càng là vui vẻ yên tâm. Nàng vốn còn muốn xế chiều đi cho lão gia tử mua chút thịt bò kho tương. Lại làm điểm gân bò cho Lục Mặc ăn. Nha đầu này tuy nhiên cũng mua về. Thật thân thiết Diệp Thanh Thanh đẩy Lục Mặc vào phòng. Vui vẻ từ trong túi sách lấy ra 1.000 đồng tiền. Đã hủy đi 100 khối. Còn dư lại 9 cái cả trăm. Thích thú nói. Ta kiếm tiền. Thật nhiều tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 94 sờ bắp đùi Lục Mặc nhìn nha đầu này mặt đầy ngươi nhanh khen ngợi ta đi tiểu bộ dáng. Mềm lòng mềm mại. Trong mắt nhu tình sâu hơn nhiều. Lạnh lùng mặt cũng hòa hoãn không ít. Nhưng chính hắn cũng không có phát hiện. Sau này không muốn lại đi trên núi Lục Mặc lạnh giọng nói. Diệp Thanh Thanh chu mỏ, không muốn, ta còn muốn kiếm tiền. Ta cho ngươi tiền. Lục Mặc từ trong túi xuất ra mới tinh một sấp tiền, Lâm Thục Phương buổi sáng lấy ra. Diệp Thanh Thanh nháy mắt mấy cái. Tâm lý ấm ấm áp áp. Có thể nàng không thể nhận số tiền này. Lục Mặc cùng Lâm Thục Phương đều là cầm tiền lương chết đói. Tiền cũng không nhiều. Hơn nữa nàng còn không có gả qua. Bây giờ hoa Lục Mặc tiền rất không nên không muốn. Chính ta có thể kiếm. Không cần ngươi nuôi. Diệp Thanh Thanh một nói từ chối. Gặp Lục Mặc sắc mặt không được. Nàng vòng xuống con ngươi. Xít lại gần nhiều. Danh mãnh nói. Ta cũng không phải là ngươi tình nhân nhỏ. Không cần ngươi bao nuôi. Một búng máu hướng đến đỉnh đầu. Lục Mặc thiếu chút nữa bể mạch máu. Tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Thật dễ nói chuyện. Diệp Thanh Thanh bĩu môi một cái. Ta lại nói không sai. Bây giờ ta còn không kết hôn với ngươi. Không thể nhận ngươi tiền. Chờ sau này kết hôn. Ngươi tiền lương khẳng định được toàn bộ nộp lên. Một phân tiền đều không chuẩn cất giấu. Đây là thí nghiệm kinh phí. Lục Mặc cắt đứt nàng. Lại để cho nha đầu này hồ xả đi xuống. Sợ rằng ngay cả hài tử cũng có thể kéo ra. Bầu ngực hắn rung động. Sinh con hắn và Diệp Thanh Thanh sinh con. Lục Mặc nghiêng đầu qua. Cổ cũng nhiệt lên cơn sốt. Không thể để cho nha đầu này nhìn thấy. Nếu không nhất định sẽ giễu cợt hắn. Diệp Thanh Thanh cũng không có nhận tiền. Nàng đi tới vén khởi Lục Mặc ốm quần. Nhìn càng tái nhợt. Ngoại thương ngược lại rất nhiều. Hai ngày này nàng đều đang nghiên cứu chữa chân phương pháp. Tiếp tục gân trước hết cho thương chân châm cứu đấm bóp. Khiến chân bắp thịt giữ sức sống. Nếu không gân tiếp nối đi cũng vô hiệu. Ta trước đấm bóp cho ngươi, mỗi ngày đều được theo như còn phải châm cứu. Diệp Thanh Thanh một bên đấm bóp một bên giải thích. Nàng nhớ lại trong sách đồ giải. Theo gân mạch từng điểm đi xuống. Trắng nõn trên tay cũng hiện đầy vết thương. Cùng Lục Mặc trên chân thương như thế. Khiến người nhìn thương tiếc. Lấy tiền bằng không khác theo như. Lục Mặc cố ý nói. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nguyết hắn một cái. Hung đạo. Ta không tên sao. Lục Mặc trên mặt ngượng ngùng. Đúng là hắn không đúng. Liền sửa lời nói. Diệp Thanh Thanh. Làm gì ngay cả tên gọi mang họ kêu khó nghe. Diệp Thanh Thanh chu mỏ mất hứng. Tay đi lên duỗi. Ở Lục Mặc không bị thương địa phương. Dùng móng tay bóp xuống. Hừ. Không hiểu phong tình từ từ điều giáo. Trước từ kêu tên bắt đầu. Lục Mặc ngực lại vừa là rung động. Trơn mềm tay nhỏ chạm được hắn bắp đùi. Lại vừa là quen thuộc điện giật một dạng tê tê dại dại. Nha đầu này lại sờ hắn bắp đùi quá không dè đặt. Lục Mặc muốn thu hồi chân. Có thể chân lại bị người khác lôi. Diệp Thanh Thanh đắc ý nhìn hắn. Mặt đầy ngươi có thể làm gì ta vô lại. Lục Mặc bất đắc dĩ nhìn nàng chằm chằm. Thỏa hiệp la lên. Thanh Thanh. Mới vừa ra khỏi miệng, Lục Mặc mặt liền đỏ, như vậy lộ ra quá thân mật nhiều, giống như là ở tình nhân giữa gọi. Diệp Thanh Thanh hài lòng cười. Sau này đều như vậy kêu. Nhớ a, Lục Mặc không để ý tới nàng. Diệp Thanh Thanh chỉ coi ngầm thừa nhận. Nàng nhận lấy tiền. Nói. Ta xế chiều đi cho mướn phòng. Điểm ẩn núp mà. Có thể làm thí nghiệm. Không cần đi ta nơi đó. Diệp Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn hắn. Ngươi lấy ở đâu nhà ở, buổi chiều ta dẫn ngươi đi. Lục Mặc thần giác có chút bên trên dương, rất hài lòng Diệp Thanh Thanh giật mình. Hài lòng hơn hắn có thể có cơ hội triển phát hiện mình tài lực. Cũng để cho này nha đầu này minh bạch. Không cần đi mạo hiểm nữa kiếm tiền. Tiền hắn đủ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 95 không hiểu phong tình. Diệp Thanh Thanh không truy hỏi nữa. Ngược lại buổi chiều cũng biết. Bất quá nàng vẫn là rất kỳ quái. Lục Mặc tiền lương cũng không cao. Lấy ở đâu tiền mua phòng ốt? Chẳng lẽ là Lâm Thục Phương mua? Lâm Thục Phương làm vài chục năm lão sư. Tiền lương mặc dù không cao, nhưng nàng cần kiệm tiết kiệm. Vẫn có thể tiết kiệm được tiền đưa thêm tài sản. Chắc là có chuyện như vậy. Nhị thẩm nàng sau này không ở nơi này ở thật sao? Diệp Thanh Thanh bát quái đất hỏi thăm. Tối hôm qua cũng không có động tĩnh. Hôm nay nhưng phải dọn nhà. Đột nhiên như vậy. Chắc có sự tình phát sinh đi. Tiểu hài tử bớt xen vào chuyện người khác. Lục Mặc không. Nhất yêu chính là bát quái, cũng không thích ở sau lưng tiếng người thị phi. Diệp Thanh Thanh nguyết hắn một cái. Tiếp tục thay hắn đấm bóp. Chỉ án mấy phút. Nàng chóp mũi liền thấm suốt mồ hôi. Hô hấp cũng trọng. Lục Mặc không khỏi ảo não, lời mới vừa nói giọng quá nặng nhiều. Tâm lý lại bắt đầu quấn quýt, ngươi dạy ta chỉ pháp. Chính ta theo như. Ngươi quá đần. Không học được. Diệp Thanh Thanh nhân cơ hội đổi câu. Chỉ lớn hơn nàng 7 tuổi mà thôi. Sắp xếp cái. Dì đại nhân phủ. Lục Mặc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dứt khoát chính mình quan sát Diệp Thanh Thanh chỉ pháp. Hắn học qua võ thuật. Đối với thân thể con người mạch lạc là biết. Đại khái có thể nhìn ra Diệp Thanh Thanh chỉ pháp. Âm thầm ghi ở trong lòng. Nha đầu này vì hắn chân như thế để ý. Bất kể có thể hay không thấy hiệu quả. Phần tâm ý này di túc chân quý. Hắn càng rất tốt phối hợp. Nói không chừng thật có kỳ tích xuất hiện đây, còn phải châm cứu. Ta trước luyện tập được. Sẽ cho ngươi viêm kim. Diệp Thanh Thanh mang Lục Mặc cặp chân cũng theo như một lần. Cái trán cùng chóp mũi đều là mồ hôi. Tay cũng chua. Không ngừng bỏ rơi tay. Nàng dự định buổi tối đem Diệp Lan chi em đánh ngất xỉu. Ở trên người bọn họ luyện tập huyệt vị. Thủ pháp thuần thục. Cho thêm Lục Mặc châm. Tay đưa tới Lục Mặc đột nhiên nói. Diệp Thanh Thanh lăng xuống. Ngoan ngoãn nắm tay đưa tới. Lục Mặc do dự một hồi. Nắm được nàng tay trái. Diệp Thanh Thanh tay run rẩy run rẩy. Lục Mặc tay khoan hậu thô ráp. Hơi có chút lạnh. Còn rất lớn. Có thể đem tay nàng bao trong bàn tay. Đây là Lục Mặc lần đầu tiên cầm tay nàng. Đây Lục Mặc nội tâm cũng bất đồng, du biểu mặt bình tĩnh. Hơn nữa cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nha đầu này tay thật nhỏ. Còn mềm như vậy. Giống như là bột nhão như thế. Có thể so với bột nhão trơn nhẵn nhiều. Hắn cũng không dám dùng quá sức. Sợ đem nha đầu này tay niết xấu. Hắn nhẹ nhàng nắm. Thay Diệp Thanh Thanh đấm bóp cổ tay. Hơi vừa dùng lực. Diệp Thanh Thanh liền kêu. Đau. Lục Mặc bận rộn thu lực khí. Có thể không dùng sức lời nói. Hắn cảm giác mình không phải là ở đấm bóp. Càng giống như là đang ở vuốt ve. Không dùng sức không hiệu quả. Chịu đựng Lục Mặc tức giận. Lại thêm đại khí lực. Diệp Thanh Thanh không ngừng hừ hừ. Đụng nhẹ. Thật đau, đừng nặn. Ta tự mình tới chớ kêu. Lục Mặc vừa xấu hổ vừa giận. Hắn chỉ dùng bóp con mối khí lực. Nha đầu này lại gọi giống như chết cha mẹ chết như thế. Nào có đau như vậy. Cũng không phải là đậu hủ. Làm Diệp Thanh Thanh ủy khuất nhìn Lục Mặc. Thật đau, đau dài không bằng đau ngắn. Lục Mặc rời đi tầm mắt. Nha đầu này con mắt quá câu nhân. Không thích hợp nhìn lâu. Hắn hít sâu một cái. tiếp tục dùng lực. Diệp Thanh Thanh hanh hanh tức tức. Tâm lý nhưng ở mắng Lục Mặc không hiểu phong tình. Nói vài lời ôn nhu thật nghe lời sẽ chết sao, sau này muốn trọng điểm điều giáo Lục Mặc tâm tình. Bằng không ảnh hưởng nghiêm trọng vợ chồng tình thú, hai cái tay cũng bóp xong. Diệp Thanh Thanh đau đến mắt rưng rưng nước mắt. Thương tiếc mà nhìn mình móng vuốt. Không bóp chẳng qua là chua. Bóp sau nhưng lại chua lại đau. Lục Mặc hắn nhất định là cố ý. Lục Mặc thấy nàng không giống như là đang làm nũng. Nước mắt tràn ra. Âm thầm hổ nghi. Thật có đau như vậy, thật đau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 96. Ngươi ánh mắt không tốt. Diệp Thanh Thanh đưa ra hai cái móng vuốt. Trên cổ tay có chừng mấy đạo xanh hồng dấu. Đương nhiên là thật. Ngươi xem đều là ngươi bóp. Lục Mặc không nghĩ tới chẳng qua là bóp con mối khí lực. Là có thể nặn ra hồng ấm tử. Nha đầu này tay so với đậu hủ còn non. Chẳng lẽ nữ hài tay đều là như vậy. Tô ít thuốc Lục Mặc có chút áy náy. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Cố ý nói. Không muốn. Ngươi cho ta xoa xoa. Nàng nắm tay lại đưa lên trước mấy. Nhanh đụng phải Lục Mặc miệng. Lục Mặc nghiêng đầu tức giận nói. Vậy thì không tô. Nha đầu này lại không dè đặt. Hắn được ổn định. Không thể phạm sai lầm. Diệp Thanh Thanh mất hứng thu tay về. Từ từ đi. Nàng có là kiên nhẫn. Một ngày nào đó sẽ để cho Lục Mặc đối với nàng quyết một lòng. Ý loạn tình mê. Mất hồn mất vía. Hừ, Lục Mặc đẩy xe lăn đi tủ cảnh. Từ bên trong xuất ra rượu cao. Lại đẩy trở lại. Ném cho Diệp Thanh Thanh. Chính mình tô sẽ không. Lục Mặc bất đắc dĩ nhìn một cái chơi xỏ lá nha đầu. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày. Diệp Thanh Thanh chính là không chịu tiếp tục rượu cao. Cuối cùng vẫn Lục Mặc bại xuống trận. Đưa tay Diệp Thanh Thanh hì hì cười. Ngoan ngoãn đưa ra hai cái móng vuốt. Với đòi đường ăn trẻ nít như thế. Lục Mặc tim vừa mềm mềm mại. Gỗ nghiêm mặt bắt một cái móng vuốt. Sắp xếp rượu cao nhẹ nhàng sức. Trong tay ta đẹp mắt chứ có phải hay không, thon thon tay ngọc Diệp Thanh Thanh một thoại hoa thoại. Nàng từ đầu đến chân cũng đẹp. Nhưng hài lòng nhất nhưng là một đôi tay. Hồng lâu mộng trong hình dung mỹ nữ tay là thanh thông một dạng, nàng cảm thấy tay cũng là như vậy. Ngược lại nàng đến bây giờ cũng không phát hiện người đàn bà nào tay so với nàng càng đẹp mắt. Lục Mặc không khỏi quan sát tỉ mỉ trong tay móng vuốt. Mười đầu ngón tay nhọn. Mềm nhũn trơn nhẵn. Nhỏ dài có độ. Quả thật rất đẹp. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn thừa nhận. Cố ý hừ nói. Xấu xí không thể để cho nha đầu này quá đắc ý. Diệp Thanh Thanh thoáng cái suy sụp mặt. Cả giận. Ngươi ánh mắt không được. Phân phối mắt kính đi. Lục Mặc khóe miệng giật nhẹ. Tâm tình đột nhiên trở nên vui thích. Tô được Diệp Thanh Thanh nguyếp hắn một cái. Tâm lý thật không cam lòng. Đột nhiên bắt Lục Mặc tay. Há to mồm dùng sức cắn miệng. Nghe được hít khí lạnh thanh âm. Trong nội tâm nàng lúc này mới thoải mái. Đắc ý tiếng hừ. Đem dược cao thả thả lại ngăn kéo. Lục Mặc bất đắc dĩ trợn mắt nhìn trên mu bàn tay dấu răng. Trên dưới hai hàng. Thật chỉnh tệ. Nha đầu này tuyệt đối thuộc chó cơm chưa Lâm Thục Phương làm một bàn lớn. Nhạc Hồng Hà một nhà đang ở nhà trong ăn. Lục Kiếm Cương cũng ở đây. Nhưng hắn biểu tình không tốt lắm. Không bằng dĩ vãng luôn mang theo mặt mày vui vẻ. Bị lão tử nhà mình đuổi ra khỏi nhà. Hắn cao hứng vùng lên mới là lạ ba. Hôm nay món ăn đều là Thanh Thanh mua. Còn có ngày ngày hôm qua liền nhắc tới thịt bò kho tương đây. Lâm Thục Phương cười nói. Lục lão gia tử vui vẻ ra mặt. Sang giọng. Sau này khác mua. Ngươi một cái tiểu nha đầu nào có tiền, ta ngày hôm qua ở trên núi hái thuốc. Bán chút tiền. Biếu ngài thịt trâu tiền nhất định là có. Diệp Thanh Thanh kẹp một tảng lớn thịt trâu thả đến lão gia tử trong chén. Lục lão gia tử hết sức vui mừng. Nhưng lại khuyên nhủ. Sau này đừng đi trên núi hái thuốc. Thiếu tiền ra ra cho ngươi. Ta không cần kiếm tiền khổ cực. Nhạc Hồng Hà kẹp khối gân bò. Cắn nửa ngày cũng không nhai nát. Nghe lão gia tử lời nói. Dẫn đến phun ra gân bò. Đây là ni lon đi. Lục Thanh Hoa cũng giống vậy phun ra. giọng the thé nói. Diệp Thanh Thanh, ngươi khẳng định mua tiện nghi nhất. Không phải là ta ở Trương Mập nơi đó mua, không nhai nát là các ngươi răng không tốt. Diệp Thanh Thanh chính mình kẹp cái, từng ngụm nhai. Quả thật có chút nhận, nhưng cũng không trở thành không nhai nát. Diệp Thanh Thanh nhai vài chục cái liền nuốt, còn há to mồm, cố ý khiến mẹ con này nhìn. Các ngươi răng không được, ta nhai có thể dễ dàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không bốn chương 97 Ngô Sơn đường nhà ở Lục Mặc cũng ăn một cây gân bò. Nhàn nhạt nói, ăn rất ngon. Thiết đản lớn tiếng nói, đồ ăn ngon ta đây thích nhất gặm gân bò. Lục lão gia tử bất mãn trợn mắt nhạt hồng hà mẹ con. Đi một chút còn phải làm yêu. Cháu gái từ nhỏ là đang ở nàng bà ngoại bên kia lớn lên. Bị nhạc gia dưỡng thành cái thứ hai nhạc hồng hà. Lão gia tử thật lòng đối với cái này duy nhất cháu gái không thích. Tiểu gia tử khí. Cay nghiệt chanh chua. Vì tư lợi. Tính toán chi ly. Mười phần là nhạc hồng hà bản sao. So với Thanh Thanh nha đầu kém xa. Là Trương Mập mùi vị. A mặt ngươi ăn nhiều gân bò có thể tráng gân. Lão gia tử một lời định âm. Nhạc hồng hà mẹ con không dám lên tiếng nữa. Buồn buồn ăn món ăn. Biểu tình rất khó nhìn. Lão nhị ăn cơm phải đi kêu xe đem đồ vật dọn đi chớ trì hoãn thời gian. Lão gia tử phân phó. Lục kiếm cương tim có bất mãn nhưng hắn không dám chống lại được. Nhạc hồng hà không nhịn được nói. Bà! Trong nhà có phòng trống. Làm gì không để cho chúng ta ở quân phân khu cách thì khu xa như vậy. Thanh Hoa đi học không có phương tiện. Ta đi làm cũng không có phương tiện. Xa an vị xe. Điểm này đường cũng ngại xa, năm đó 25.000 dặm Trường Chinh có người ngại xa sao? Lão gia tử trầm mặt xuống. Thanh âm đề cao. Qua mấy ngày ngày tốt. Liền quên bây giờ cùng mình là thế nào tới. Nhạc hồng hà dọa cho giật mình. Không dám phản bác. Tâm lý lại vô cùng không phục. Lão đầu tử hàng ngày cầm lúc trước cùng hiện tại so với. Đầu óc có bệnh. Trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ. Thật vất vả được sống cuộc sống tốt. Luôn không khả năng trở về nữa. Trèo tuyết sơn qua bãi cỏ đi vô luận. Nhạc hồng hà một nhà có bao nhiêu không nỡ bỏ. Nhà vẫn là phải rời. Lục kiếm cương gọi tới xe tải. Mang cả nhà bỏ họ. Kể cả đồ gia dụng một đảo lôi đi. Trong nhà nhất thời thanh tịnh nhiều. Lão gia tử thở dài. Tâm lý thật ra thì cũng không hơn gì. Nếu không phải lão nhị một nhà quá mức. Hắn cũng sẽ không làm tận tuyệt như vậy. Lục gia gia. Phương gì. Ta mang Lục Mặc ra đi vòng vòng. Diệp Thanh Thanh nói. Bây giờ giữa trưa nhiệt cực kỳ, chờ mát mẻ lại đi ra. Lâm Thục Phương đề nghị. Bây giờ rất tốt. Lục Mặc nói một chút. Lâm Thục Phương liền không phản đối. Nàng chỉ mong Diệp Thanh Thanh hòa nhi tử hàng ngày chung một chỗ. Thiết đàn đi theo đi. Tiểu đồng ở nhà. Lâm Thục Phương dạy hắn định đoạt. Bên ngoài thái dương bạch hoa hoa. Thiết đàn đẩy xe. Diệp Thanh Thanh che dù. Đánh chiếc xe taxi. Lúc này mới đến Lục Mặc nói Phương. Lại ở Ngô Sơn đường. Nơi này cũng không phải là bình thường Phương. Trước giải phóng thuộc về Pháp Tô giới. Có thể ở chỗ này đặt mua sản nghiệp. Không phải là người có tiền. Chính là làm quan. Cho nên nơi này nhà ở so với Phúc Yêu đường Dương phòng cao cấp hơn. Nghe nói năm đó đều là Tây Dương đổi xây cất thừa kiến. Ngay cả gạch ngói xi măng các loại tài liệu. Tất cả đều là từ Tây Dương tràn đầy vận đến. Chất lượng tuyệt đối thượng thừa. Năm đó có rất nhiều danh nhân đều tại Ngô Sơn đường định cư. Mặc dù bây giờ những phòng ốt này phần lớn đổi chủ. Nhưng có thể tiếp lấy nơi này nhà ở người. Cũng tương tự không phải là hạng người bình thường. Lục Mặc tại sao lại ở đây mà có nhà ở coi như là bây giờ. Ngô Sơn đường nhà ở cũng không tiện nghi a. Lâm Thục Phương kia chút tiền lương hẳn không mua nổi đi. Lục Mặc chỉ đường. Đi tới một cái nhà khí phái kiểu Tây Phương Dương phòng trước. Cửa sắt lớn khóa chặt. Xuyên thấu qua cửa sắt khe hở. Có thể thấy bên trong cỏ xanh bãi. Diện tích cũng không tiểu. Dương phòng có 3 tầng. Diệp Thanh Thanh đại khái đánh giá xuống. Nhà này dương phòng ngay cả sân cỏ mang nhà ở. Ước chừng gần 1000 thước vuông. Nếu như qua 20 năm nữa, căn nhà này tuyệt đối giá trị mấy triệu. Này phòng này là ngươi? Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 98 so với ta cha cũng quản được rồng Lục Mặt gật đầu một cái. Ta. Hắn ở học trung học lúc. Liền nghĩ đến muốn tự kiếm tiền. Mẹ Lâm Thục Phương mỗi tháng tiền lương có hạn. Mặc dù có gia gia trợ cấp. Có thể cũng chỉ có thể bảo đảm áo cơm không lo. Căn bản là không có cách đặt mua sản nghiệp. Nhưng Lục Mặt nguyện vọng lớn nhất. Chính là có thể nắm giữ thuộc về hắn cùng mẹ nhà ở. Gia Gia đối với hắn thật rất tốt. Nhưng là bởi vì này phần được. Đưa tới nhị phòng bất mãn. Cả nhà cũng rời đến Gia Gia nơi này. Ăn chùa uống chùa. Gia Gia cố kỵ hắn và mẹ mới nhẫn nhịn. Nhưng Lục Mặt biết. Lão gia tử mỗi tháng về hưu tiền lương trên căn bản xài hết bù vào ở nhà. Tuổi lớn. Trên người nếu là không có tiền. Thời gian tuyệt đối sẽ rất khó nhịn. Lục Mặt muốn mua phòng ốt tâm nguyện. Cũng càng kiên định hơn. Hắn liền lợi dụng Chu Phàm cùng buổi tối. Bán sỉ tiểu thương phẩm đi nông thôn buôn bán. Trước Tết sau sẽ còn đi đưa tài thần. Nhất là năm trước mấy ngày đó. Chỉ cần chịu khổ. Một mao tiền một tấm tài thần. Mấy ngày là có thể kiếm 100-200 khối. Tiền vốn dần dần nhiều sau. Lục Mặt liền cùng đồng học Hà Vĩ Thiểu liên quan đại. Hắn mang đến mấy năm tích góp. Tổng cộng 5.000 khối. Cộng thêm Hà Vĩ Thiểu chính mình 3.000 khối. Làm một nhà vật liệu công ty. Thật ra thì chính là Nam Bắc mua đi bán lại. Phân chia 5 giờ 5 phút đỏ. Công ty làm 3 năm. Một năm so với một năm kiếm được nhiều. Toàn nhà này hay lại là đầu năm mua. Hà Vĩ Thiểu thay hắn liên lạc. Hoa hắn phần lớn nửa tích góp. Lục Mặt vốn định mùa thu cùng mẹ rời tới ở. Nhưng hắn vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Cái kế hoạch này chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Nhưng có thể khiến Diệp Thanh Thanh trước tới nhìn một chút. Để cho nha đầu này khác suốt ngày vì tiền giàu gì. Diệp Thanh Thanh cùng Thiết Đản chố mắt nhìn nhau. Dùng sức nuốt nước miếng. Lớn như vậy một chàng nhà ở phòng này với trong phim ảnh như thế. Thật là đẹp mắt. Thiết Đàn cảm khái vạn phần. Hắn vẫn lần đầu tiên biết doanh trưởng có tiền như vậy. Thiết Đàn ngầm xoa xoa đất sờ một cái trong túi quần còn lại một chồng tiền. Là Lục Mặt buổi sáng cho hắn 100 đồng tiền còn lại. Cho Tiểu Đồng mua trứng ốm một khối tiền. Chính hắn ăn cái đậu xanh. Một góc tiền. Còn dư lại 98 khối cửu giác. Ừ, doanh trưởng có tiền như vậy. Hắn sau này là không phải có thể thỉnh thoảng mua một trứng ốm ăn. Tiểu Đồng trứng ốm hắn ăn một nửa. Ăn ngon thật. Là hắn lớn như vậy ăn rồi ăn ngon nhất thức ăn. Lục Mặt. Ngươi nhặt vàng Diệp Thanh Thanh thật không nghĩ ra. Người này lấy ở đâu tiền? Tiểu hài tử hỏi ít. Sau này ngươi ở nơi này làm thí nghiệm. Lục Mặt mới sẽ không nói ra. Liền treo nha đầu này khẩu vị. Khiến trong nội tâm nàng ngứa ngáy. Diệp Thanh Thanh giận đến cắn răng. Lòng bàn tay ngứa ngáy. Ở Lục Mặt trên lưng dùng sức thu hạ. Có thể người này sau lưng cứng đến nỗi với đá hoa cương như thế. Thịt không bóp đến. Đầu ngón tay lại đụng đau. Ngươi thuộc đá A? Diệp Thanh Thanh đau lòng nhìn ngón tay. Thật vất vả mới nuôi đi ra ngón tay cái móng tay. Thiếu chút nữa thì đoạn. Lục Mặt khóe miệng khẽ giơ lên. Dĩ vãng lạnh lùng mặt. Giống như băng tuyết tan rã. Hồi xuân đại địa. Chỉ là chính bản thân hắn không nhìn thấy. Thiết Đàn len lén cười. Doanh trưởng cười với ăn trộm gà hồ ly như thế. Rõ ràng liền là ra thích chỉ dâu. Khẩu thị tâm phi doanh trưởng. Quá không thật thành. Căn phòng lớn trong cố gắng hết sức chỉnh tề. Bất quá trống rỗng. Không có thứ gì. Có chút cửa sổ hay lại là phá. Nhìn ra được lúc trước có không ít người ở nơi này. Cũng không thương tiếc toàn nhà này. Lục Mặt đưa chìa khóa cho Diệp Thanh Thanh để cho nàng tùy thời đều có thể tới làm thí nghiệm. Không đủ tiền hỏi ta muốn. Không cho phép lại đi trên núi. Diệp Thanh Thanh con ngươi vòng vo một chút. xít lại gần nhỏ giọng hỏi. Ngươi là thế nào kiếm tiền dạy một chút ta à? Bây giờ ngươi nhiệm vụ chủ yếu là học tập, Lục Mặc mới sẽ không nói. Nha đầu này đi học kỳ kỳ thi cuối lui hơn 10 người. Dưới mắt quan trọng hơn là học tập. Suốt ngày muốn thất muốn tám làm gì? Diệp Thanh Thanh hướng hắn sau lưng làm ngoáo ụt. Nhỏ giọng thầm thì. So với ta ba cũng quản được rộng. Hư trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 04 chương 99 ta cũng có nhà ở, Lục Mặc sau lưng cứng đờ. Cắn chặt răng. Không biết phải trái xú nha đầu. Diệp Chí Quốc cố ý không tốt. Lẫn nhau phùng sát nàng. Dĩ nhiên hy vọng Diệp Thanh Thanh học tập càng kém càng tốt. Thôi. Nha đầu này tuổi tác còn nhỏ. Không biết lòng người hiểm ác. Hơn nữa nếu như hắn nói Diệp Chí Quốc mưu đồ không tốt. Nha đầu này chắc chắn sẽ không tin tưởng. Sau này hắn nhiều giám sát đi trung quy không thể bỏ bê học nghiệp. Ba người đi trở về phủ. Ngô hai bên đường núi cũng giống vậy, trồng đầy rất nhiều cây ngô đồng pháp. Dưới tán cây rất mát mẻ. Hai bên dương phòng phần lớn cửa sắt khóa chặt. Hơn nữa cũng phối trí sân cỏ. Kia chàng nhà ở là ta. Diệp Thanh Thanh chỉ ven đường một chàng dương phòng nói. Toàn nhà này mặc dù không có Lục Mặc mua kia chàng đại. Nhưng rõ ràng được bảo dưỡng rất tốt. Hơn nữa sân cỏ bên trên còn có hai cái kim phát bích nhãn nam hài ở đá cầu. Chơi được rất vui vẻ. Thấy Lục Mặc sắc mặt thay đổi. Diệp Thanh Thanh đắc ý nâng cao cằm. Hừ. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi ở bên này có nhà ở, nàng cũng có mẹ của ngươi, Lưu Lục Mặc hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu, ừ, còn có một chàng ở Khang Thuận Đường, mẹ ta cũng cho thuê người Tây Phương. Lục Mặc vẻ mặt ngưng trọng. Từ Nhã Lịa khi còn sống liền an bài xong hết thảy. Nhất định là ở phòng Diệp Chí Quốc. Hắn còn nhớ. Từ Nhã Lịa cùng Diệp Chí Quốc cảm tình thật không tốt. Rất hiếm thấy vợ chồng này đồng thời lộ diện. Nếu Từ Nhã Lịa không yêu Diệp Chí Quốc. Tại sao còn muốn gả cho hắn? Hơn nữa hoàn sinh lưỡng cá hài tử, thậm chí ngay cả một chút tài sản đều không để lại cho con trai Diệp Đồng. Đương nhiên, rất có thể là không kịp. Từ Nhã Lịa sinh sản lúc chảy máu nhiều. Diệp Đồng ngay cả nàng nai cũng không ăn đến. Liền hương tiêu ngọc tổn. Nhưng Lục Mặc lại cảm thấy, hẳn còn có ngoài ra nguyên nhân. Mẹ ngươi dùng tâm lương khổ. Lục Mặc cảm khái nói. Từ Nhã Lịa khẳng định yêu vô cùng Diệp Thanh Thanh, cho nên mới vì nàng nghĩ cặn kẽ, an bài như vậy chu đáo. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt ảm đạm. Thấp giọng nói. Mẹ của ta trước khi chết lớn nhất không yên lòng chính là Tiểu Đồng. Ta muốn nhiều kiếm tiền. Khiến Tiểu Đồng có tiền đồ. Nàng không khỏi nghĩ đến Từ Nhã Lịa trước khi chết một đêm kia. Nàng còn chỉ có 5 tuổi. Cái gì cũng không biết. Nhưng nàng lại biết. Mẫu thân sắp chết. Trong phòng bệnh mùi máu tanh rất nồng, khiến người hít thở không thông. Từ Nhã Lịa mặt lại được không dọa người. Cả người giống như là mảnh giấy người một dạng. Từ Nhã Lịa thật chặt bắt tay nàng. Khí lực lớn được kinh người. Trong mắt là bất xá. Thanh Thanh, nhớ mẫu thân lời nói. Nhất định phải nhớ mẫu thân lời nói. Thật tốt chiếu cố thật tốt em trai. Lúc đó Từ Nhã Lịa đã hơi thở mong manh. Nói chuyện đứt quãng. Có thể nàng lặp lại hai lần phải nhớ kỹ nàng lời nói. Đang nói một câu cuối cùng lúc. Từ Nhã Lịa lại dừng lại lâu. Giống như là đang do dự cái gì. Diệp Thanh Thanh vừa nghĩ chuyện bên từ từ đi. Con mắt căn bản không thấy được đất. Mắt thấy đều phải đụng vào đối diện đi tới người. Lục Mặc bận rộn níu lại nàng. Tâm lý bất đắc dĩ. Nha đầu này ngay cả đi bộ cũng để cho người không yên tâm. Thật xin lỗi. Diệp Thanh Thanh giật mình tỉnh lại. Vội vàng xin lỗi. Đối diện tới là vị tóc bạc trắng lão thái thái. Khí sắc không tốt lắm. Cũng rất gầy yếu. Nhưng khí chất cao nhã. Ánh mắt cơ trí. Nhìn một cái chính là rất có giáo dưỡng lão thái thái. Lão thái thái chống gậy. Một cô gái trẻ đỡ nàng. Từ từ đi. Cách đó không xa đậu một chiếc xe lăn. Hẳn là ra để luyện tập đi bộ. Bây giờ tuy là sau giờ ngọ. Nhưng Ngô Sơn đường cũng rất âm lương. Trên đường có rất nhiều lão nhân tại hóng mát nói chuyện phiếm. Đi bộ nhìn một chút mà cô gái trẻ tuổi bất mãn chỉ trích. Thật xin lỗi. Là ta sai. Không đụng vào chứ. Diệp Thanh Thanh rất ngượng ngùng. Lão thái thái nhìn một cái chính là bệnh nặng mới khỏi. Vạn nhất bị nàng đụng hư. Nàng bồi cũng không thường nổi đây. Lão thái thái hiền hòa đất cười. Dường dưng nói. Không đụng vào. Tiểu nha đầu sau này đi bộ đừng nghĩ chuyện. Đụng vào người không việc gì. Nếu là đụng vào xe nhưng chính là đại sự.